Tu chân tứ vạn niên chương 951, bước thứ nhất gian nan. Nhìn mọi người bề ngoài hình thù kỳ quái, lại cùng dương cung bạc kiếm, độ cao đề phòng, tất cả đều trông mong nhìn mình, Lý Diệu bỗng có loại cảm giác đặt mình trong kịch hoang đường. Ngân huyết yêu tộc, hỗn độn chi nhận, quân liên bang. Ba lẫn nhau thế lực thù hận như vậy, mình lại phải đem bọn họ ngưng tụ cùng một chỗ. Quả thực là phát điên. Phun ra một ngụm khí đục thật dài, Lý Diệu chậm rãi nói, lời kế tiếp ta muốn nói, có lẽ có chút hoang đường, hơn nữa cũng không có quá nhiều căn cứ để chứng thật, nhưng mời mọi người an tâm một chút chớ nóng vội, cho dù có gì nghi vấn, cũng chờ ta nói xong toàn bộ rồi hỏi, ta có thể giải thích cả sự kiện, càng có thể giải thích. Ánh mắt của hắn, quét một vòng trên người ngân huyết yêu tộc Tắc Siêu Long giống như tráng hán nhân loại, lại dừng ở trên người hàng đồ hổ quan chỉ huy quân liên bang như Dạ Xoa, ngừng lại một chút, tiếp tục nói, mọi thứ xảy ra trên người các ngươi. Hàng đồ hổ gật gật đầu, Lý thiếu tá mời nói. Tắc Siêu Long cũng muốn mấy một cái động tác tay, mời, vô luận hai bên có thù sâu hận lớn gì, đối phương chung quy cứu mình còn có nhiều anh em như vậy một mạng. Mặc dù không tính chuyện này, chỉ riêng thực lực khủng bố của Lý Diệu đã đủ thắng được một tia tôn kính của hắn. Lý Diệu gãi gãi mái tóc rối, lấy lại bình tĩnh, nói, cả sự kiện quá mức phức tạp, ta phải nói từ đầu. 10 năm trước, ta ở trên hài cốt Long Tinh đạt được một chiếc tinh thạch chiến hạm thời đại Tinh Hải Đế Quốc, theo hài cốt Long Ma cùng nhau nhảy vọt đến sâu trong vũ trụ mênh mông, ở nơi đó, ta phát hiện một đại thế giới mới. Bị nhân loại thống trị. Cái gì? Nghe đến đó, hàng đồ hổ nhịn không được nhảy lên, mừng rỡ như điên, một thế giới nhân loại mới. Toàn bộ binh sĩ quân liên bang đầy sôi trào. Ai cũng biết, ở trong chiến tranh giữa thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới phát hiện một thế giới nhân loại mới ý nghĩa điều gì. Tắc Siêu Long thống soái tù binh ngân huyết yêu tộc, cùng Hỏa Nghĩ Vương thống soái yêu tộc cấp thấp của hỗn độn chi nhận, sắc mặt lại biến hóa to lớn, như bị sét đánh. Vô luận trong bọn họ có mâu thuẫn gì, chung quy đều lấy chung cái tên yêu tộc. Một thế giới nhân loại mới xuất hiện, đối với huyết yêu giới mà nói, tuyệt đối không phải tin tức gì tốt. Tắc Siêu Long há há mồm, muốn nghi ngờ, nhưng lời đến bên miệng, ngược lại xẹp xuống. Lý Diệu và hài cốt Long Ma cùng nhau nhảy vọt đến sâu trong tinh hải, đây là việc đã sớm được chứng thật, mà bây giờ hắn lại có thể hoa lệ trở về, thực lực còn bay vọt đến loại trình độ này, khẳng định có một phen kỳ ngộ. Khi Lý Diệu ở trên không đảo đơn độc tung hoành ngang dọc, quét ngang toàn trường, Tắc Siêu Long từng cẩn thận quan sát tinh khải hắn mặc, huyền cốt chiến khải đã được cải tạo hoàn toàn thay đổi, chọn dùng nhiều loại tài liệu cùng kỹ thuật luyện chế thiên nguyên giới không có. Phong cách chỉnh thể có khác biệt rất lớn với phong cách tinh khải nhất quán của Tinh Diệu Liên Bang. Chỉ là thực lực nhảy vọt, còn có thể nói, Lý Diệu chỉ là phát hiện di tích cổ đại nào đó. Nhưng sau lưng một bộ siêu cấp tinh khải hoàn toàn mới, nhất định có một hệ thống công nghiệp tu chân quy mô khổng lồ chống đỡ, không phải lấy búa tùy tiện gõ chút là có thể luyện chế ra. Lần này, huyết yêu giới phiền toái rồi. Sắc mặt Tắc Siêu Long cùng Hỏa Nghĩ Vương tất cả đều ảm đạm, mê hoặc ở đáy lòng lại càng thêm nồng đậm. Bọn họ không biết, nếu thiên nguyên giới thật có thể được một thế giới nhân loạn khác trợ giúp, trực tiếp đánh đến là được, Lý Diệu còn chạy đến huyết yêu giới làm gì, đến cười nhạo bọn họ sao? Lý Diệu nhìn ra hàng đồ hổ hưng phấn và Tắc Siêu Long uể oải, cười khổ một tiếng nói, sự tình không đơn giản như các ngươi tưởng tượng, các anh em quân liên bang, cũng đừng cao hứng quá sớm. Thôi, ta nói tiếp, chờ ta nói xong, các ngươi sẽ hiểu. Hắn đem tình huống của mình ở phi tinh giới, ẩn đi bộ phận mấu chốt, lại đem thiết nguyên tinh, trường sinh điện, người tu tiên, câu hỏi về thiên kiếp, rừng rậm hắc ám, đặc biệt tinh hài cùng chân nhân loại đế quốc nói ra từ đầu tới cuối. Cái này vừa nói, chính là thao thao bất tuyệt một cái nhiều giờ. Ngay từ đầu, đám người hàng đồ hổ và Tắc Siêu Long còn đầy mình nghi vấn, vài lần nhịn không được muốn ngắt lời hắn. Nhưng nghe tới về sau, liền chỉ còn lại có trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi ướt đẫm. Dùng thiên kiếp để đoạt xá. Rừng rậm hắc ám. Người tu tiên coi phàm nhân là con kiến. Còn có chân nhân loại đế quốc nắm giữ khu vực trung tâm 3000 thế giới, thực lực vượt xa bọn họ. So sánh với những khái niệm cực lớn đến mức khó có thể tưởng tượng này, ở biên thùy tinh hải, chiến tranh của huyết yêu giới và thiên nguyên giới, quả thực buồn cười như là các bạn nhỏ trong nhà trẻ đánh nhau. Tình huống của ta ở phi tinh giới là như thế. Lý Diệu liếm liếm môi khô khốc, tổng kết, ngay tại một giây này chúng ta nói chuyện, Quân Viễn Chinh chân nhân loại đế quốc đang thông qua phương thức liên tục nhảy khoảng cách ngắn, đằng đằng sát khí lao về phía chúng ta, mặc dù dựa theo nhắm chừng lạc quan nhất, bọn hắn cũng sẽ ở trong vòng 1-200 năm ngắn ngủn đến thiên nguyên giới. Khi đó, thiên nguyên giới và huyết yêu giới đã hoàn toàn dung hợp với nhau, nói cách khác, ở dưới lửa đạn tàn sát của Quân Viễn Chinh đế quốc, chúng ta cùng các ngươi, ai cũng trốn không thoát. Mà ở trước đó, có lẽ chính là vài năm sau, một lần tiểu thiên kiếp đã kích, quỷ dị sẽ buông xuống, giờ phút này chúng ta vẫn như cũ không biết tính chất một lần công kích này, có lẽ giống với tinh hài xuất hiện ở phi tinh giới, là thuần năng lượng thể công kích có được trí tuệ nào đó, có lẽ càng thêm quỷ dị cùng không thể nắm lấy. Nhưng có thể khẳng định, nó sẽ suy yếu hạn độ lớn nhất, thậm chí cướp đoạt năng lực chống lại Quân Viễn Chinh đế quốc của chúng ta. Đây là chuyện thứ nhất ta muốn nói cho mọi người. Bây giờ, mọi người có thể bình tĩnh tự hỏi một phen, trong lời của ta có lỗ hổng nào không, có khả năng ta vì mục đích nào đó bịa đặt ra hay không? Trận doanh quân liên bang, hỗn độn chi nhận cùng ngân huyết yêu tộc tiếp tục trầm mặc thật lâu. Lượng tin tức ẩn chứa trong lời nói của Lý Diệu thật sự quá lớn, mặc dù một giờ thật dài cũng không đủ bọn họ tiêu hóa, mọi người đều duy trì vẻ mặt đờ đẫn 5 phút đồng hồ thật dài, tiếng khe khẽ nói nhỏ có chút tuyệt vọng mới dần dần từ góc vang lên. Con mắt Tác Siêu Long lại bắt đầu xoay chuyển cực kỳ quỷ dị. Lý Diệu sâu sắc cảm giác được tâm tư của hắn, bình tĩnh nói, ta biết không ít yêu tộc đang nghĩ cái gì, các ngươi nhất định là đang nghĩ, chân nhân loại đế quốc đã mạnh như vậy, hơn nữa mục tiêu hàng đầu của họ lại là người tu chân, có thể lợi dụng chân nhân loại đế quốc để tiêu diệt Tinh Diệu Liên Bang hay không? Điều này đương nhiên là có khả năng làm được. Nhưng, chân nhân loại đế quốc khủng bố như thế nào nữa, chung quy vẫn là một quốc gia nhân tộc, thái độ của bọn họ đối với yêu tộc có thể nghĩ, những người tu tiên này đã có thể đem nhân loại đều coi là con kiến, lại có thể đem yêu tộc coi là cái gì đây? Nhắm chừng, chờ chân nhân loại đế quốc thật sự chinh phục thiên nguyên giới và huyết yêu giới, nếu các ngươi may mắn chưa chết trận, kết quả tốt nhất cũng chính là đưa đến sâu trong quặng mỏ không có ánh mặt trời, đào mỏ đến chết. Xét đến cùng, ở trong mắt người tu tiên, chúng ta đều giống nhau, đều là con sâu nhỏ ẩn nấp ở biên giới tinh hải, không quan trọng gì mà thôi. Tác Siêu Long âm thầm mắng một tiếng. Hắn biết điều Lý Diệu nói là đúng. Hơn nữa, thấy mọi người vào đầu bứt tai, khe khẽ nói nhỏ, lại tìm không ra chút lỗ hổng nào trong câu chuyện đáng sợ này, Lý Diệu kiên trì ném ra quả bom thứ hai đương lượng lớn hơn nữa. Kế tiếp, ta muốn nói cho mọi người chuyện thứ hai, một chuyện có thể sẽ tạo thành rung động lớn hơn nữa cho mọi người. Ta không biết nên định tính cho chuyện này như thế nào, chỉ muốn đem nó nói từ đầu tới cuối cho mọi người, nó rốt cuộc ý nghĩa cái gì, mọi người tự hỏi đi. Mọi người ngạc nhiên. Còn có chuyện gì, có thể so với chân nhân loại đế quốc tồn tại, thậm chí lý luận rừng rậm hắc ám, lạnh lùng tàn khốc có thể tạo thành rung động lớn hơn nữa. Lý Diệu nhìn lướt qua Hỏa Nghĩ Vương, từ trong lòng lấy ra hỗn độn ba ngạn trực tàn tinh hạt. Hắn hôm qua rút thời gian dùng vài cấu kiện, làm một cái máy kết nối rất đơn giản, đem tàn tinh hạt cùng máy tính mini của mình tiếp nối với nhau. Như vậy, có thể đem một số hình ảnh ký ức mấu chốt của ba ngạn trực trong tàn tinh hạt, thông qua phương thức hình chiếu không gian ba chiều chiếu đến trước mặt mọi người. Tất cả các ngươi, vô luận ngân huyết yêu tộc hay là quân liên bang, đều ở trong phòng thí nghiệm của U Tuyền lão tổ, tiếp nhận tra tấn cực kỳ tàn ác, biến thành bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Ta không biết các ngươi từng có nghi hoặc hay không, vì sao thống soái ngân huyết yêu tộc như Tác Siêu Long, thế mà sẽ biến thành bộ dáng nhân tộc, mà hàng đồ hổ quan chỉ huy quân liên bang như vậy, nhìn qua lại như là một yêu không hơn không kém tộc. Tác Siêu Long cùng hàng đồ hổ khẽ rung lên, liếc nhau, hít thở không khỏi dồn dập hẳn lên. Vấn đề này là điều nửa năm qua, bọn họ luôn luôn khổ sở suy tư trong lòng, nhưng mãi không muốn nhìn thẳng vào. Bá! Một màn ánh sáng thật lớn bị kích phát đến trên không kho hàng, theo hình ảnh ánh sáng chậm rãi hạ xuống, mọi người giống như đều xuất hiện ở trong đại điện tông phái tu luyện Thái Nhất Đạo của 4 vạn năm trước. Thân hình khôi vĩ của ba ngạn trực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn chính là hỗn độn. Lý Diệu nói từng chữ một. Hắn lấy ra một ít đoạn ký ức có tính mấu chốt, đẩy nhanh tiết tấu kể, đem phát hiện dòng suối đen thần bí, nguyên nhân yêu tộc sinh ra, thâu tóm toàn cảnh vũ trụ, Thái Nhất yêu tộc cùng hỗn độn yêu tộc phân liệt, tất cả đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Biểu cảm trên mặt mọi người rắc rối phức tạp, hình ảnh ánh sáng loang lổ đem bộ phận mặt bọn họ cắt thành từng khu vực đủ mọi màu sắc, làm tâm tình thật sự của bọn họ ẩn nấp ở trong màu sắc mê hoặc. đây là khởi nguyên của yêu tộc. Lý Diệu nói, yêu tộc bắt nguồn từ nhân tộc, mục đích lúc ban đầu là ở trong thế giới cằn cỗi của thời đại mạt pháp tiếp tục sinh tồn tốt hơn, hoặc là nói, yêu tộc chính là một loại hình thái khác của nhân tộc ở thời đại mạt pháp, chẳng qua, hướng đi của cả sự kiện, lại hoàn toàn không khống chế được. Trầm mặc, mọi người trầm mặc. Đùa, đùa cái gì vậy? Ra ngoài Lý Diệu đoán trước, kẻ thứ nhất nhảy lên không phải ai khác, chính là quan chỉ huy quân liên bang hàng đồ hổ. Hắn đem mũ giả chiến trực trên đầu cầm xuống, đem huân chương ngôi sao đỏ giữa mũ quân đội kia nắm chặt ở lòng bàn tay, nắm chặt như thế, dẫn tới huân chương cũng khảm thật sâu vào trong máu thịt của hắn, giống như hòa hợp một thể với cả người hắn, nhân tộc và yêu tộc có cùng nguồn gốc. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nhân loại chúng ta, văn minh vĩ đại có được tiền đồ sáng lạng, mà những yêu tộc này chẳng qua là giả thú, là một đám giả thú không có nhân tính, phát rồ. Trên mặt hàng đồ hổ bao phủ gân xanh như mạng nhện, đuôi xương dữ tợn vung nhanh, ở trong không khí phát ra tiếng nổ vang, vù vù, hắn chỉ vào Tác Siêu Long, khàn giọng nói, bọn hắn không có khả năng là người, không có khả năng là đồng loại của chúng ta, chỉ là yêu thú lây nhiễm, yêu thần bệnh độc, sinh ra một chút xíu trí tuệ đáng thương. Học bộ dáng chúng ta, vượng đội mũ người mà thôi, đây là sự thật mọi người đều biết. Đánh rắm con mẹ ngươi, ai là giả thú? Tác Siêu Long nhảy lên, chỉ vào hàng đồ hổ, mặt nghẹn thành màu đỏ tím, một bầu nhiệt huyết hầu như sắp từ đầu ngón tay phun trào ra, yêu tộc chúng ta là hậu duệ bàn cổ tộc thời đại hồng hoang. Mà nhân tộc các ngươi, chẳng qua là một loại công cụ bàn cổ tộc điều chế ra, tu bổ 3000 thế giới mà thôi. Nhưng các ngươi đám công cụ này, thế mà lại quên sứ mệnh của mình, phản bội bàn cổ tộc. Các ngươi đám phản đồ này, có tư cách gì nói chúng ta là giả thú? Giả thú chính là giả thú, cho dù học được ngôn ngữ nhân tộc chúng ta, bắt chước hệ thống văn minh của chúng ta, nhưng trong xương cốt, vẫn là súc sinh. Hàng đồ hổ đang nghe truyện trên TV audio CV nghiến răng nói, xem những việc các ngươi làm ở lúc xâm nhập đại hoang, bao nhiêu thành trấn bị các ngươi hủy diệt, bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, bao nhiêu kẻ vô tội chết thảm ở dưới nanh vuốt của các ngươi. Nói các ngươi là giả thú, còn cất nhắc các ngươi chính là yêu ma đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Xâm nhập đại hoang. Đốt giết đánh cướp. Ha ha ha ha, hàng đồ hổ, có biết lão tử ghét nhân tộc các ngươi điểm nào nhất hay không? Chính là dối trá đó. Tác Siêu Long rít gào nói, 1000 năm trước, 9 phần 10 khu vực của thiên nguyên giới đều là quê hương yêu tộc chúng ta, bao gồm toàn bộ đại hoang. Tổ tông của ta, đời đời đều ở đại hoang, bọn họ là chủ nhân của đại hoang, ở trên đại hoang cày cấy cùng săn bắn, xây dựng từng tòa yêu thành huy hoàng. Là ai xâm nhập đại hoang trước? Là nhân tộc các ngươi. Là ai trước tiên ở trên đại hoang đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, đem từng tòa yêu thành kim bích huy hoàng phá hủy hết, đem yêu tộc vô tội lấy ngàn vạn để tính tàn sát gần hết. Là nhân tộc các ngươi. Ngươi muốn phủ nhận sao? Không, ngươi sẽ không phủ nhận. Bởi vì ở trong mắt các ngươi đám nhân tộc tà ác này, căn bản không đem giết chết yêu tộc coi là tội nghiệp, ngược lại là vô thượng vinh quang. Ngay trong bảo tàng chiến tranh ải cự nhận, chứng cứ các ngươi xâm lược đại hoang, đốt giết đánh cướp, phá hủy yêu thành, tất cả đều bị các ngươi coi là văn vật tiến hành triển lãm, thậm chí ngay cả thi cốt chồng chất của yêu tộc, cũng bị các ngươi xây tháp cao để khoe khoang võ công. Ta, là dân bản xứ thiên nguyên đại hoang đường đường chính chính, ta dẫn dắt anh em của mình, giết về quê hương tổ tông ngày xưa, lại có cái gì không đúng? Hàng đồ hổ hung hăng nhổ một ngụm, đừng nhặt lời dễ nghe, ngươi chỉ nói 500 năm trước đại hoang là đất đai của yêu tộc, sao không nói khi đó yêu tộc các ngươi ở trên đại hoang nô dịch nhân tộc? Vô số nhân tộc đều trở thành nô lệ của các ngươi. Ngươi chỉ nói yêu thành kim bích huy hoàng, sao không nói ở lúc xây dựng những yêu thành đó, bao nhiêu nô lệ nhân tộc đã mệt chết? Mà của tổ tông ngươi càng giả tâm bừng bừng, liên hợp với Đông Cực yêu quốc, mưu toan đem tinh diệu liên bang mới sinh bóc chết ở trong tả lót. Nhân tộc chúng ta nhiệt tình yêu thương hòa bình, nhưng cũng tuyệt đối không sợ chiến tranh, chúng ta là tự vệ phản kích, đánh là chiến tranh chính nghĩa, vì sao không thể tuyên dương? Tác Siêu Long trừng lớn mắt, ôm bụng gầm rú, nhiệt tình yêu thương hòa bình. Tự vệ phản kích. Cười rụng răng ta. Tinh diệu liên bang các ngươi khi vừa mới thành lập, chỉ chiếm cứ một mảnh đất to bằng bàn tay trung bộ thiên nguyên đại lục, nhưng mà bây giờ lại bao quát toàn bộ thiên nguyên giới, lãnh thổ đâu chỉ mở rộng gấp 10. Các ngươi nhiệt tình yêu thương hòa bình, lấy đâu ra nhiều quốc thổ như vậy? chẳng lẽ là mô pháp bảo tặng sao? Hai người càng mắng càng kịch liệt, quân liên bang cùng ngân huyết yêu tộc phía sau cũng đều mắt lộ hung quang, lông tóc, vảy cùng giáp sát trên thân đều dựng hết lên, chuẩn bị lao lên chém giết bất cứ lúc nào. Tuy bọn họ tay không tất sắt, nhưng móng vuốt sắc bén cùng răng nanh tràn ngập nọc độc, chính là vũ khí tốt nhất. Rất bất hạnh, vũ khí như bây giờ, không ít trên người quân liên bang cũng có. Dừng tay. Hỏa Nghĩ Vương quát to một tiếng, yêu khí mênh mông theo sóng âm trấn áp toàn trường. Hàng Đồ Hổ cùng Tác Siêu Long hung hăng liếc nhau, phất tay ngừng bộ hạ rục rịch, một sợi dây cuối cùng trong đầu hai người còn chưa đứt đoạn, còn lý giải hàm nghĩa thành ngữ, lưỡng bại câu thương này. Mọi thứ Lý đạo hữu nói, lượng tin tức bao hàm thật sự quá lớn. Ta nghĩ, mọi người đều nên bình tĩnh một phen, hảo hảo cân nhắc rõ ràng, mới có thể tìm ra một giải quyết biện pháp tốt nhất đối với mình, đối với anh em, người thân cùng đồng bào của mình, đồng ý không? Ngực Hàng Đồ Hổ cùng Tác Siêu Long dồn dập phập phồng, ánh mắt không tự chủ được chuyển về phía bộ hạ vết thương chồng chất phía sau. Binh sĩ sau khi kịch chiến là mỏi mệt nhất, không ít người máu tươi cũng sắp chảy cạn rồi, có lẽ mắt nhắm lại thì không mở ra được nữa, đừng nói cầm đao, ngay cả cầm một cái bấm móng tay cũng đủ sặc rồi. Hai người đồng thời trầm mặt, liếc nhau, cắn răng gật đầu. Đồng ý. Hàng Đồ Hổ cùng Tác Siêu Long dẫn theo bộ hạ của mình, về tới trong gian kho hàng của mình. Vì tránh cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, Hỏa Nghĩ Vương đem bọn họ tách ra ở hai bên đầu hạm cùng đuôi hạm. Ta có phải nóng vội hay không? Lý Diệu tâm tình phức tạp hỏi Hỏa Nghĩ Vương. Hỏa Nghĩ Vương dùng một loại ánh mắt cực kỳ cổ quái, trầm mặc nhìn hắn thật lâu, nhìn đến mức trong lòng hắn có chút sợ hãi, cuối cùng mới nói, cho nên, mục đích thật sự của ngươi là khuyên bảo thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới tạm thời buông xuống thù hận với nhau, cùng nhau đối kháng chân nhân loại đế quốc. Lý Diệu gật đầu, đây là lựa chọn duy nhất. Hỏa Nghĩ Vương thở dài, nhẹ giọng nói, biết không, ta còn từng cho rằng, ngươi không phải một tên điên. Lý Diệu còn muốn giải thích, Hỏa Nghĩ Vương lại phất phất tay, vô lực nói, mọi thứ ngươi nói, chấn động thật sự quá lớn, cho ta một chút thời gian, để ta bình tĩnh một phen. Ngươi tốt nhất cũng cực kỳ bình tĩnh tự hỏi một lần, mình có phải thật sự điên rồi hay không? Bá. Ở trong khoang tư nhân Hỏa Nghĩ Vương chuyên môn chuẩn bị cho hắn, Lý Diệu lấy nước sạch dùng sức dụi gò má, thẳng đến lúc hai gò má đỏ lên, hừng hực nóng lên mới dừng tay. Có lẽ là vì 10 năm qua thường xuyên khống chế cơ thịt khuôn mặt, thay đổi bề ngoài, khuôn mặt xuất hiện ở trong gương, ngay cả bản thân Lý Diệu cũng cảm thấy có chút xa lạ đến mức không giống mình 10 năm trước nữa. Rõ ràng vẫn là gương mặt bình thường, không có quá nhiều đặc điểm kia, nhưng ở phía dưới lông mày rậm như hai thanh đao màu đen, vô luận là mắt trái thâm thúy hay là mắt trái đỏ sẫm đều là sâu thẳm như vậy, như là đôi mắt này có thể nối thẳng vào hố đen sâu trong bộ não. Lý Diệu thấy không rõ nỗi lòng mình trong gương. Ta sai rồi sao? Khuôn mặt trong gương cực trẻ tuổi, làm hắn nhớ lại mình mười mấy năm trước còn chưa trở thành người tu chân, ở trên xe lửa tinh quỷ Bắc Thượng Đại Hoang chiến viện gặp thú triều, bị bảy người tu chân không chút quay đầu, hy sinh tráng liệt khiến mình xúc động thật sâu. Thiên chức chúng ta, trảm yêu trừ ma. Cút ngay, đừng cản lão tử cứu vớt thế giới. Thế giới khi đó, không đen thì trắng, đơn giản cỡ nào, thống khoái cỡ nào, mà hắn khi đó, cũng chỉ muốn trở thành một người tu chân mạnh mẽ, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, quét ngang toàn bộ huyết yêu giới, đem toàn bộ yêu tộc tiêu diệt. Nếu là mình khi đó gặp gỡ mình bây giờ, nhất định cũng là phản ứng giống như Hàng Đồ Hổ nhỉ. Thiên chức chúng ta, trảm yêu trừ ma. Nhưng, yêu là yêu cái gì, ma là ma cái gì, yêu ma thật sự, lại là bộ dáng thế nào đây? Thế giới này, chẳng phân biệt cái gì người cùng yêu, thần cùng ma, chỉ chia ra người thắng cùng kẻ thua. Trong một vạn người, chỉ có một kẻ là người thắng, 9999 kẻ còn lại, đều là kẻ thua. Câu này, vừa rồi lại xuất hiện một lần ở trên không kho hàng. Theo câu này, còn có nụ cười dương dương đắc ý, tất cả đều ở trong sự khống chế của Thái Nhất trưởng môn. Lý Diệu bỗng sinh ra một loại xúc động, hắn rất muốn trở lại trên chiến trường 4 vạn năm trước, đem nắm đấm của mình hung hăng nhét vào mũi Thái Nhất trưởng môn, để mũi cùng gáy gã làm một lần tiếp xúc thân mật. Tựa như hắn từng ở nhà ga vô danh trên đại hoang, ở sau khi 7 người tu chân hy sinh, làm đối với người tu chân bại hoại, gian đào. Gian đào người như vậy, có lẽ chính là cái gọi là người thắng đi. Ý nghĩ này chợt nhảy ra ở trong đầu Lý Diệu, làm hắn run rẩy thật sâu. Nếu, Bốn vạn năm qua, những người thắng đó chưa từng biến mất, chỉ là một lần lại một lần thay đổi thân phận cùng bề ngoài, lại luôn đứng ở đỉnh thế giới, ở cao nhìn xuống, nhìn con kiến như chúng sinh. Nếu chiến tranh giữa thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới chỉ là hai kẻ thua hung hăng cắn xé nhau, kết thành một cục, cùng nhau lăn về phía vực sâu hủy diệt. Lý Diệu nghĩ tới cổ đấu. Đó là một loại giải trí rất lưu hành ở cả thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới. Đem mấy con cổ trùng hung hãn nhốt ở trong một cái hộp đấu cổ trong suốt, thông qua lỗ nhỏ hai bên hộp đấu cổ, dùng thuốc đặc thù bào chế, cỏ kích thích đi châm ngòi bọn nó, cổ trùng sẽ chém giết lẫn nhau, không chết không ngừng. Lý Diệu không biết, khi hai con cổ trùng cắn chỗ yếu hại của đối phương, bọn nó có thể ý thức được, ở trong thế giới lớn hơn nửa ngoài hộp đấu cổ, còn có một loại tồn tại vượt xa trên bọn nó, đang cười tủm tỉm thưởng thức bọn nó tử đấu không? Chúng ta đã không phải con kiến, cũng không phải khỉ, lại càng không phải cổ trùng. Hít sâu một hơi, Lý Diệu nhìn thấy mình trong gương, đôi mắt hơi lay động kia chậm rãi củng cố. Ánh mắt thông thấu như là ngọc thạch long lanh trong suốt, như đạo tâm kiên định vô cùng của hắn. Hắn biết, mình đang đi ở trên một con đường che kín lửa cùng bụi gai, mà con đường này rất có khả năng vĩnh viễn không có điểm cuối. Nhưng hắn đã quen. Lý Diệu hít sâu một hơi, sửa sang lại một phen suy nghĩ lung tung, chuẩn bị nghỉ ngơi chút, chờ mọi người đều tỉnh táo lại, lại đi tìm Hàn Đồ Hổ tâm sự. Không ngờ, hắn còn chưa đi tìm Hàn Đồ Hổ, vị quan chỉ huy quân liên bang này lại chủ động tìm tới cửa. Trải qua vài giờ bình tĩnh tự hỏi, vẻ mặt Hàn Đồ Hổ khác với lúc vừa mới xảy ra thật lớn, cho Lý Diệu cảm giác là hắn đang cố gắng đem một bộ phận nào đó của bộ não gắt gao áp chế, bắt buộc mình biến thành một cỗ máy tính toán tinh vi, không có cảm tình dao động. Xin lỗi, Lý thiếu tá. Hàn Đồ Hổ đem mũ quân đội giả chiến bóp ở trong tay, ngón cái không ngừng vuốt ve huân chương ngôi sao đỏ trên nón quân sự, huân chương đó đã bị hắn mài lập lòe tỏa sáng, vừa rồi cảm xúc của ta quá mức kích động, đánh mất sự bình tĩnh một gã quan chỉ huy quân liên bang nên có, xúc động cùng phẫn nộ vô vị, chỉ có thể làm bản thân phán đoán sai lầm. Làm bộ đội lâm vào vực sâu vạn kiếp bất phục, ta cần xin lỗi vì mình mất khống chế. Lý Diệu không biết, Hàn Đồ Hổ biến hóa như vậy, rốt cuộc là tốt hay xấu. Hàn Đồ Hổ kinh ngạc nhìn huân chương ở lòng bàn tay, sau năm cánh trên huân chương lập lòe tỏa sáng, ở trong đôi mắt thâm thúy của hắn biến thành hai chùm tia lửa nho nhỏ. Hắn ngẩn ra thật lâu, chần chờ nói, thật ra, mọi thứ Lý thiếu tá nói, rất nhiều anh em chúng ta đều từng tự hỏi tất cả ở trên đảo U Phủ, dù sao. Cái đuôi như lưu tinh chùy lướt qua bả vai, vươn đến trên đầu hắn, như là một cánh tay tráng kiện, gõ gõ cái đầu xấu xí không chịu nổi của mình, nhìn mình biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ này, sao có khả năng không sinh ra chút nghi hoặc nào. Ngay từ đầu, chúng ta cho rằng đây chỉ là âm mưu nào đó của kẻ địch, là hiệu quả của một loại bệnh độc hoàn toàn mới tạo thành. Nhưng, xảy ra biến dị không chỉ chúng ta, rất nhanh, chúng ta đã tiếp xúc đến huyết sư đại đội cũng bị giam giữ cùng một chỗ, ngân huyết yêu tộc bọn Tác Siêu Long. Ở cùng lúc chúng ta trở nên càng ngày càng giống yêu tộc, Tác Siêu Long lại trở nên càng ngày càng giống nhân tộc, nếu bây giờ đem ta cùng Tác Siêu Long cùng nhau kéo đến trước mặt người tu chân vốn không quen biết, ai còn có thể nói ta là người, mà hắn là yêu. Tất cả cái này, rốt cuộc là chuyện gì? Vô luận ta hay Tác Siêu Long, chỉ sợ mỗi một buổi tối đều đang tự hỏi mình vô số lần, loại cảm giác này, như là có một vạn con kiến chui vào đầu của ta, mỗi một giây đều đang hung hăng cắn xé. Ta muốn làm rõ đáp án, lại sợ hãi đáp án thật sự, chỉ có thể lừa mình dối người nghĩ ra đủ loại lý do tuyệt đối không có khả năng. Ta cùng Tác Siêu Long quan hệ như nước với lửa, so với nói ta căm hận hắn là một quan quân yêu tộc, chẳng bằng nói là ta ghen tị hắn, ghen tị bề ngoài của hắn bây giờ, ghen tị hắn yêu tộc tà ác này, dựa vào cái gì có thể có được một gương mặt nhân tộc. Ta nghĩ, hắn cũng là tương tự nhỉ. Ta có thể đọc hiểu loại ánh mắt đó khi hắn nhìn ta, loại ánh mắt đó giống ta như đúc. Biểu cảm trên mặt Hàn Đồ Hổ không thể dùng văn chương để hình dung, biết không, Lý thiếu tá, ngươi tuy đã cứu chúng ta, nhưng cũng ra cho chúng ta một nan đề cực lớn. Vốn, vô luận là ta hay Tác Siêu Long, đều chưa nghĩ tới thật sự có thể từ hòn đảo khủng bố không có ánh mặt trời kia trốn ra. Chúng ta chỉ là muốn ở trước khi đáp án tuyệt vọng hoàn toàn hiện ra, để tất cả chúng ta đều nổi điên. Thống thống khoái khoái, oanh oanh liệt liệt chết đi, lấy thân phận một quân liên bang quang vinh, hoặc là một ngân huyết yêu tộc thuần túy, chết trận sa trường. Nhưng, ngươi đã xuất hiện, thật sự đem chúng ta đều cứu ra, còn đem đáp án chúng ta từ trước tới giờ không muốn đối mặt bày rõ ràng trước mặt chúng ta. Lý Diệu lẳng lặng nghe. Hắn có một loại cảm giác, Hàng Đồ Hổ không cần đáp lại, chỉ là muốn giống súng máy hạng nặng, đem cảm xúc tối tăm tích tụ ở sâu trong lòng nửa năm phóng hết ra. Quả nhiên, nói xong tất cả cái này, Hàng Đồ Hổ ngơ ngác nhìn trần nhà hồi lâu, thở phào một hơi, biến thành một người khác hẳn với một giây trước. Lý thiếu tá đã muốn ngừng bắn, thậm chí liên thủ với Huyết Yêu giới, nói từ trên kỹ thuật cần giải quyết vài cái vấn đề mấu chốt. Lý Diệu ngẩn ra, Hàng thượng tá, ngươi đồng ý buông xuống thành kiến, liên thủ cùng yêu tộc? Ta không muốn. Hàng Đồ Hổ tựa như đang từ trong đầm lầy hãm sâu nửa năm bò ra. Một quan quân liên bang khôn khéo lại có chút lạnh lùng tàn khốc đang thức tỉnh, hắn lắc đầu nói, mặc dù mọi thứ ngươi nói đều là sự thật, nhân tộc cùng yêu tộc thật sự có cùng nguồn gốc, lại như thế nào? Thời gian dài đến 4 vạn năm, đủ để làm một chủng tộc ban đầu tiến hóa ra hai nhánh khác nhau. Huống chi, cho dù là trong cùng một chủng tộc, cũng có khả năng sẽ xuất hiện mâu thuẫn không thể điều hòa. Chủng tộc chưa bao giờ là nguyên nhân duy nhất của chiến tranh, thậm chí từ trước tới nay đều không phải nguyên nhân quan trọng nhất. Cứ lấy uy hiếp lớn nhất chúng ta gặp phải, chân nhân loại đế quốc mà nói, vậy lúc đó chẳng phải một quốc gia nhân loại, đồng văn đồng loại với chúng ta sao? Nhưng ở lúc hủy diệt chúng ta, bọn họ cũng sẽ không có nửa chút nương tay. Cho nên, rất xin lỗi, ta chỉ sợ sẽ không thay đổi thù hận của mình đối với yêu tộc. Ta nghĩ, toàn thể quân liên bang cũng rất khó ở trong vòng vài năm ngắn ngủn thay đổi loại thù hận này. Chẳng qua, ánh mắt Hàng Đồ Hổ càng lúc càng sắc bén, giống như có một con dao phẫu thuật, đem mây đen luôn bao phủ ở bên ngoài não vực hắn xé thành mảnh vụn. Ta là một gã quân nhân, chức trách của ta là bảo vệ quốc gia, bảo vệ tinh diệu liên bang, thủ hộ toàn thể công dân tinh diệu liên bang. Ta sẽ không từ thủ đoạn, hoàn thành chức trách của ta. Nếu hủy diệt Huyết Yêu giới có thể đạt thành một mục tiêu này, ta sẽ dốc hết sinh mệnh để thực hiện một mục tiêu này, giết chết mỗi một tên yêu tộc, vô luận tổ tiên bọn hắn rốt cuộc là cái chim gì biến thành. Nhưng, nếu chỉ có liên thủ với yêu tộc mới có thể cứu vớt liên bang, ta cũng sẽ không chút do dự làm ra lựa chọn chính xác, mặc dù lựa chọn này sẽ bị vô số người khinh bỉ, bị vô số người phỉ nhổ, thậm chí bị bản thân ta khinh bỉ, phỉ nhổ cùng căm hận, ta cũng sẽ không chút do dự làm như vậy. Cho nên, mời ngươi nói trước cho ta biết, năng lực chiến tranh của phi tinh giới rốt cuộc như thế nào. Ngươi nói bọn họ từng tấn công một hành tinh tên là Tri Chu Sào Tinh, nói cách khác, bọn họ có được năng lực tinh hạm tấn công tinh cầu nhất định. Nếu chúng ta có được phi tinh giới ra sức viện trợ, có thể hai mặt giáp công, ở trong 1 đến 2 năm, nhanh chóng chinh phục Huyết Yêu giới hay không? Tin tưởng ta. Hàng Đồ Hổ bổ sung một câu, vấn đề này, bất cứ một tướng quân hoặc chính khách nào của tinh diệu liên bang đều sẽ hỏi. Lý Diệu suy tư thật lâu, căn cứ ta quan sát, rất khó. Tình huống phi tinh giới hoàn toàn khác thiên nguyên giới, nhân tộc nơi đó trên cơ bản ở trạng thái tinh hạm văn minh, cái gọi là quân đội, là lấy hình thức khải sư đoàn tồn tại, không có một cánh quân chính quy quy mô khổng lồ, thống nhất chỉ huy, mà Tri Chu Sào Tinh bọn họ muốn đối phó. Cũng chỉ là một đám ô hợp do cướp vũ trụ tạo thành mà thôi. Chính bởi vì không có quân chính quy, bọn họ mới không thể không dùng thái hư chiến binh, vũ khí nguy hiểm nhất này. Huống chi, phi tinh giới vừa mới trải qua một hồi chiến tranh dài đến mấy năm, tổn thất phi thường thê thảm nặng nề, còn đang khôi phục. Bảo phi tinh giới phái ra một hạm đội, đến giúp đồng tộc thiên nguyên giới bảo vệ quê hương, là một chuyện. Nhưng, bảo bọn họ phái ra mấy trăm hơn 1.000 tinh hạm, vượt qua thiên sơn vạn thủy, tiến công một thế giới yêu tộc hoàn cảnh hiểm ác, lại là một chuyện khác. Dù sao, Huyết Yêu giới không phải Tri Chu Sào Tinh loại tinh cầu tài nguyên nho nhỏ đó, chiếm cứ ở đây cũng không phải cướp vũ trụ loại đám ô hợp kia, mà là một chính phủ vận chuyển tốt, hiệu suất cao, có được một cánh quân chính quy mạnh. Một hạm đội tinh hải mạnh, quả thực có thể trấn áp một tinh cầu, nhưng trấn áp cùng chinh phục là hai việc hoàn toàn khác nhau. Đạo lý này, Hàng thượng tá nhất định so với ta còn rõ ràng hơn. Càng quan trọng hơn là, kỹ thuật nhảy vũ trụ cự ly siêu xa còn chưa thành thục, mỗi một chiếc tinh hạm từ phi tinh giới nhảy tới, đều phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Muốn đem hạm đội khổng lồ của phi tinh giới nhảy đến thiên nguyên giới, ít nhất ở trong vòng vài năm phí tổn cực cao, cho dù người phi tinh thắt lưng buộc bụng đứt dây lưng, cũng chưa chắc đã làm được. Một mặt khác, yêu tộc Huyết Yêu giới ở dưới chế độ tứ trụ, tẩy não, tin tưởng vạn yêu điện tồn tại, tin tưởng hủy diệt, trọng sinh, bất hủ, một bộ lý luận đó, ý chí cùng sức chiến đấu chống cự đều rất mạnh, nếu là tác chiến bản thổ, thì càng có ưu thế hơn nữa. Mặc dù hạm đội khổng lồ của phi tinh giới thật sự nhảy đến trên quỹ đạo đồng bộ huyết yêu tinh, thậm chí đem bề mặt huyết yêu tinh phá nổ thành một mảnh đất khô cằn, lại như thế nào? Đừng quên, hoàn cảnh huyết yêu tinh ban đầu đã cực kỳ ác liệt, yêu tộc nơi này sớm đã quen vùng khỉ ho cò gáy. Đến lúc đó, bọn họ cùng lắm thì hướng dưới lòng đất cùng đáy biển trốn đi, tiến hành du kích chiến, là có thể đem đại quân thiên nguyên giới cùng phi tinh giới đóng đinh chặt chẽ ở huyết yêu tinh, tiêu hao vô ích lượng lớn tài nguyên, hy sinh lượng lớn binh sĩ cùng người tu chân. Vô luận tinh khải, tinh thạch chiến hạm hay là người tu chân ở dưới trạng thái chiến đấu cường độ cao, quả thực là những con thú khổng lồ nuốt vàng, tài nguyên mỗi ngày tiêu hao đều là con số thiên văn. Mà những tài nguyên này, những binh sĩ cùng người tu chân này, đều là thứ chúng ta ở lúc đối kháng chân nhân loại đế quốc ắt không thể thiếu. Ta nghĩ, quân liên bang khẳng định cũng từng định ra kế hoạch toàn diện tiến công tương quan, từng tính toán muốn hoàn toàn chinh phục huyết yêu giới, cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên cùng mạng người nhỉ. Hàng đồ hổ cười khổ nói, Bộ Tổng Tham mưu quân liên bang, quả thực từng định ra rất nhiều kế hoạch chiến tranh toàn diện tiến công huyết yêu giới, mặc dù dựa theo nhắm chừng lạc quan nhất, thiên nguyên giới ở sau khi tiếp tục phòng ngự bản thổ 5 đến 10 năm, vắt cạn toàn bộ tài nguyên bản thổ. Có thể xây dựng lên tổng cộng 50 chiến đoàn toàn tinh khải, sau đó lấy 50 chiến đoàn này làm chủ lực, chuyển vào tiến công chiến lược, tấn công huyết yêu giới, có thể ở trong vòng 5 năm, tiêu diệt chủ lực vạn yêu liên quân của huyết yêu giới, ở trong 20 năm sau, hoàn toàn chinh phục huyết yêu giới. Lúc ấy, Bộ Tổng Tham mưu cho ra dự đoán 20 năm tổng binh lực tổn thất là 130 triệu quân liên bang. Tương đương với trong 20 năm, phải đem cả cánh quân liên bang tất cả đều đập vào, đổi máu một lần. Dựa theo đánh giá lạc quan của Bộ Tổng Tham mưu, trận chiến tranh toàn diện này sẽ làm kinh tế quốc dân tinh diệu liên bang lui lại 50 năm, dự tính ở năm thứ 18 giai đoạn sau của chiến tranh, tổng giá trị sinh sản quốc dân giảm tới giá trị thấp nhất, chỉ vì 65% trước mặt. Mà đợi tới sau khi chúng ta hoàn toàn chiếm lĩnh huyết yêu giới, đường công liên tục xuống phía dưới này, ở đáy vực bồi hồi 10 năm, mới có thể chậm rãi bay lên, dự tính ở 50 năm sau, mới có thể từ trong trận chiến tranh này lấy được tiền lời chính. Cho nên, ta mới muốn xác nhận, ở dưới sự trợ giúp của việc có được một hạm đội minh hữu mạnh, có thể đem thời gian này rút ngắn trên diện rộng hay không? Lý Diệu nói, ít nhất không có khả năng rút ngắn đến trình độ một năm chinh phục huyết yêu giới, 2 năm tiêu diệt toàn bộ phản loạn cùng đội du kích, 3 năm liền từ huyết yêu giới thu thập ra lượng lớn tài nguyên, bù lại tổn thất chiến tranh. Hàng đồ hổ đang nghe truyện trên TV audio CV trầm mặc không nói, từ ánh mắt lóe ra có thể thấy được, hắn đang điều động toàn bộ tế bào não, tính toán thật nhanh. Hiểu rồi. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, trên đầu hắn cũng toát ra sương trắng lượn lờ, gật gật đầu, bình tĩnh nói, ngươi là đúng, hoàn toàn chinh phục huyết yêu giới, ở trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng thực hiện, vậy chỉ còn lại có lựa chọn duy nhất. Ngươi đã thuyết phục ta, Lý thiếu tá, ta có thể giống ở trên đảo U Phủ, tạm thời hợp tác với yêu tộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là yêu tộc cũng đồng ý hợp tác với chúng ta, tuy ta đối với một điểm này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lý Diệu kích động một phen. Vô luận như thế nào, bước thứ nhất khó khăn cuối cùng đã bước ra. Hắn thực lòng nói, cảm ơn ngươi, Hàng Thượng Tá, ta còn tưởng. Lý Diệu không biết nên biểu đạt cảm xúc hỗn loạn của mình như thế nào. Còn tưởng, ta sẽ giận mắng ngươi là phản đồ liên bang, thậm chí là nhân gian câu thông ngoại tộc sao? Hàng đồ hổ hỏi. Lý Diệu gãi gãi tóc, gật đầu nói, xấp xỉ vậy. Hàng đồ hổ cười, ta trái lại chưa từng nghĩ như vậy, nhưng, làm ra lựa chọn như vậy, chỉ sợ ở liên bang sẽ có rất nhiều người giận mắng chúng ta như vậy nhỉ? Không sao cả, có thể theo một gã anh hùng liên bang đặc cấp cùng nhau bị người ta giận mắng, có lẽ là vinh quang lớn nhất của một quân nhân liên bang. Lý Diệu nói, ta tin tưởng, một ngày nào đó, mọi người sẽ hiểu cho chúng ta. Hàng đồ hổ lại cười lên, thản nhiên nói, muốn kể với ngươi một câu chuyện, Lý thiếu tá, đó là ở thời điểm trận chiến bình minh vừa mới bùng nổ. Trận chiến bình minh là lần đầu tiên tiến công chiến lược quy mô lớn của huyết yêu giới đối với thiên nguyên giới, khác với ngày xưa thú triều bùng nổ, một lần này xuất động tất cả đều là quân chính quy của huyết yêu giới, hầu như bao quát toàn bộ chủ lực của U Tuyền quốc cùng đại bộ phận lực lượng sư đồ quốc. Trong trận chiến bình minh, quân liên bang luôn bị đè đánh, chiến lược và chiến thuật đều hỏng bét, mệt mỏi, liên tiếp bại lui, vứt bỏ toàn bộ đại hoang. thậm chí ngay cả trường học của Đại Hoang Chiến Viện của Lý Thiếu Tá cũng vứt bỏ, bị kẻ địch đánh mãi tới điểm phân giới của Đại Hoang cùng Trung Nguyên, dưới ải cự nhận, có thể nói là một trận chiến sĩ nhục nhất gần 300 năm qua. Toàn bộ liên bang, lòng người hoảng sợ, tràn ngập hơi thở thất bại. Nhưng, ở lúc ấy, chưa có bất luận kẻ nào biết, quân liên bang sở dĩ tan tác nhanh chóng như thế, một nửa là thật, một nửa khác, lại là cố ý làm, một kế hoạch tuyệt mật đang âm thầm ấp ủ, danh hiệu là kế hoạch cự giải. Không sai, lần đầu tiên tiến công chiến lược quy mô siêu lớn của chúng ta đối với huyết yêu giới, quả thực cũng chuẩn bị không đủ, ở giai đoạn đầu của chiến tranh tổn thất thê thảm nặng nề. Nhưng, trải qua 10 năm sinh tụ, liên bang hao hết quốc lực, xây dựng cả thảy 16 chiến đoàn toàn tinh khải, trên 70% chiến sĩ trong chiến đoàn đều trang bị huyền cốt chiến khải do Lý Thiếu Tá tham dự thiết kế. Trong đó đội đột kích cùng quan quân còn trang bị các loại tinh khải dòng cao hơn nữa. Bằng 16 chiến đoàn toàn tinh khải này, chúng ta hoàn toàn có thực lực đem vạn yêu liên quân ngăn cản ở một đường bắc bộ đại hoang, thậm chí đem bọn họ đuổi về huyết yêu giới. Nhưng, Bộ Tổng Tham mưu ở sau khi nghiên cứu phán đoán toàn bộ chiến cuộc, làm ra một quyết định rất mạo hiểm, chuẩn bị tương kế tự kế, dụ địch xâm nhập, đem chủ lực chi vạn yêu liên quân này, một miếng ăn hết, một lính một tốt cũng không thể để cho bọn hắn chạy về huyết yêu giới. Rất nhiều thành trấn đều là bị chúng ta chủ động vứt bỏ, rất nhiều sai lầm chiến lược cũng là chúng ta chủ động chế tạo, vì hướng dẫn vạn yêu liên quân làm ra phán đoán sai lầm đối với thực lực cùng ý đồ của chúng ta. Vô luận quân liên bang hay là công dân liên bang đều trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề, vì đem đại hoang biến thành bãi tha ma vạn yêu liên quân. Khi vạn yêu liên quân ở trên đại hoang tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người, cuối cùng tới thẳng ải cự nhận nam bộ đại hoang, tuyến tiếp viện của bọn hắn cũng càng ngày càng dài, mà binh sĩ yêu tộc cường hãn cũng dần dần thể hiện ra sự mệt mỏi. Mà 12 trong 16 chiến đoàn toàn tinh khải của liên bang thì như là hai cái càng lớn của con cua khổng lồ, bất động thanh sắc từ hai cánh, hướng phía sau vạn yêu liên quân bọc đánh, ý đồ chặt đứt liên hệ giữa kẻ địch cùng huyết yêu giới, đem bọn hắn vĩnh viễn giữ lại thiên nguyên giới. Một kế hoạch này có thể nói là nhảy múa trên lưỡi dao, cực kỳ mạo hiểm, đương nhiên cũng là cực đoan cơ mật. Vì giấu một kế hoạch này tồn tại, càng vì giải thích vấn đề vì sao chiến đoàn toàn tinh khải chưa xuất hiện ở trên đại hoang, Bộ Tổng Tham mưu cùng Bộ Quốc phòng làm ra một trò hay, để quân liên bang cố ý giả bộ tư thái bảo tồn thực lực, đặt chân phòng ngự, thậm chí kinh hoảng thất thố, sợ hãi không tiến lên. Để người phát ngôn của Bộ Quốc phòng cổ suý ngôn luận kiểu như chiến đoàn toàn tinh khải xây dựng không dễ, không thể dễ dàng tiêu hao, ở mặt ngoài đem 16 chiến đoàn toàn tinh khải rút hết về các thành phố lớn nội địa Trung Nguyên, đặc biệt phụ cận thủ đô, bày ra một tư thái co đầu rụt cổ không ra. Phi hổ chiến đoàn của ta là một trong các chiến đoàn toàn diện đổi trang bị tinh khải sớm nhất liên bang, cũng bị điều động trở về thủ đô. Không có ai biết, phi hổ chiến đoàn thật sự đang ở sâu trong đại hoang cơ động rất bí ẩn, mà tinh khải xuất hiện ở phụ cận thủ đô, chẳng qua đều là mô hình rất thật, cùng không gian ba chiều ảo giác mà thôi. Chiến lược lừa gạt một lần này quả thực cực kỳ thành công, vạn yêu liên quân đối với ý đồ thật sự của chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng thêm chút sức là có thể công phá ải cự nhận, không để ý tiếp tế tiếp viện gian nan, tiếp tục điên cuồng oanh tạc. Nhưng đồng thời bị lừa gạt, còn có toàn bộ dân chúng liên bang. Đối mặt loại chiến lược một mặt bị động chịu đòn co đầu rút cổ này của quân liên bang, toàn bộ công dân liên bang đều phẫn nộ. Đoạn thời gian đó, quân liên bang quả thực thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vô số dân chúng phẫn nộ đều đang mắng. Suốt 10 năm, đều ở trạng thái chiến tranh cao nhất, quân phí tăng vài lần, mọi người đều bớt ăn, thắt lưng buộc bụng, áp bức ra mỗi một giọt mồ hôi giọt máu, xây dựng cả thảy 16 chiến đoàn toàn tinh khải, bình thường đều thổi phồng thiên hạ vô địch, một khi gặp đại chiến thật sự, lại ở nơi nào? Rất nhiều nhân sĩ nổi tiếng đều ở các tạp chí lớn soạn văn, vì sao tình thế trên đại hoang nguy cấp như thế, chiến đoàn toàn tinh khải vẫn co đầu rút cổ ở các thành phố lớn Trung Nguyên, các tinh khải kia ở lúc luyện chế, rốt cuộc có trang bị động lực phù trận hay không? Có phải chỉ có thể nằm sấp làm pháo đài cố định hay không? Rất nhiều công dân đều hướng Bộ Quốc phòng cùng Bộ Tổng Tham mưu ký mai rùa cùng tôm mềm nằm úp sấp, châm chọc chúng ta là rùa đen rút đầu cùng tôm chân mềm. Binh sĩ mặc đồng phục quân liên bang đi trên đường, cũng sẽ bị công dân phẫn nộ bao vây, chất vấn bọn họ rốt cuộc đánh trận gì. Là chỉ lo quan to quý nhân ở thủ đô cùng các thành phố lớn, không đem công dân liên bang trên đại hoang coi ra gì phải không? Một lần nghiêm trọng nhất, là học sinh học viện quân sự thứ nhất cùng thứ hai, sâu chuỗi học sinh, thế hệ chính, bùng nổ. Lúc ấy, Bộ Quốc phòng có một người phát ngôn, Thiếu tướng Trương Tư Tiềm, chấp hành mệnh lệnh của thượng cấp, ở trên truyền thông phát biểu ngôn luận gọi là tính năng huyền cốt chiến khải còn tồn tại vấn đề nhất định, trên 16 chiến đoàn toàn tinh khải không có năng lực giả chiến quá mạnh, vì tránh cho tổn thất không cần thiết. Vẫn là áp dụng chiến lược thủ vững thành thị tương đối thỏa đáng. Kết quả, Thiếu tướng Trương Tư Tiềm liền được xưng lạc phái đầu hàng, một chỗ nhà riêng của hắn còn bị học sinh phẫn nộ thiêu hủy. Về phần ta, thân là quan chỉ huy, chiến đoàn nhàn nhã, đóng tại thủ đô, tự nhiên cũng bị công kích thậm tệ, danh hiệu kiểu như phản đồ liên bang, ta đã sớm cười mà tiếp nhận vô số cái rồi. Ồ, đúng rồi, chiến đoàn nhàn nhã chính là ngoại hiệu khi đó, dân chúng đặt cho chúng ta những chiến đoàn toàn tinh khải này. Còn nhớ rõ, đó là nửa tháng trước hành động cuối cùng của kế hoạch cự giải, ta xuất hiện ở thủ đô một lần, tham gia cuộc duyệt binh lớn dịp quốc khánh. Đây, tương tự là một bộ phận của chiến lược lừa gạt. Ta ở đêm hôm đó phải bay thẳng tới sâu trong đại hoang, dẫn dắt phi hổ chiến đoàn, trở thành chiến đoàn toàn tinh khải đầu tiên lao về phía kẻ địch. Dựa theo kế hoạch, một khi hai cái kìm sắt của cự giải hung hăng khép lại, phi hổ chiến đoàn của ta sẽ lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đâm vào chỗ kết nối yếu ớt nhất của vạn yêu liên quân cùng huyết yêu giới, chặt đứt liên hệ của kẻ địch cùng bản thổ. Có thể nghĩ mà biết, kẻ địch nhất định sẽ đem hết toàn lực, đã thông liên hệ với bản thổ, mà quân đội bản thổ huyết yêu giới cũng sẽ điên cuồng cứu viện. Phi hổ chiến đoàn sẽ hai mặt đối địch, thừa nhận áp lực lớn nhất, vô cùng có khả năng sẽ đánh hết cả đoàn, từ ta đến mỗi một tên nhân viên bếp núc đều đã làm tốt chuẩn bị hy sinh. Lúc ấy, đứa con duy nhất của ta đang học ở Học viện Quân sự số 1 thủ đô, Bộ Tổng Tham mưu đặc biệt phê chuẩn cho ta nửa giờ thời gian, ở sau khi duyệt binh chấm dứt, đi gặp nó cũng đang tham gia duyệt binh một lần. Nó đương nhiên không biết kế hoạch cự giải, càng không biết ta là muốn đi gặp nó một lần cuối cùng. Kết quả, ngươi có biết sau khi nó thấy ta, đã làm một việc gì không? Lý Diệu bị hấp dẫn thật sâu, không khỏi hỏi, chuyện gì? Hàng đồ hổ tựa như là đang cười, thằng nhóc đó vừa thấy ta, liền hướng trên người ta hung hăng ném một nắm thuốc canxi, nói ông cũng có mặt mũi tới tham gia duyệt binh. Bổ sung canxi đi, sau đó, không quay đầu lại bỏ đi. Từ đầu tới đuôi, ta cũng chưa kịp nói với nó nửa câu nói. Lý Diệu trầm mặt, thấp giọng hỏi, kế hoạch cự giải chưa công? Đương nhiên chưa. Hàng đồ hổ cười có chút cay đắng, nhưng vấn đề không xảy ra ở chúng ta bên này, mà là ở nội bộ vạn yêu liên quân. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, chỉ cần vạn yêu liên quân tiếp tục mãnh công ải cự nhận 3 ngày, chỉ 3 ngày, toàn bộ vòng vây có thể hoàn toàn khép lại, mặc dù liều hết phi hổ chiến đoàn của ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho một con rệp của vạn yêu liên quân chạy về huyết yêu giới. Nhưng, ai cũng không ngờ, yêu tộc cấp thấp ở tiền tuyến thế mà sẽ bất ngờ làm phản. Yêu tộc cấp thấp bất ngờ làm phản, dẫn tới tiền tuyến vạn yêu liên quân sụp đổ. Chủ lực vạn yêu liên quân quyết định thật nhanh, bỏ lại toàn bộ vật hy sinh tiền tuyến, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về huyết yêu giới. Một cái ngoài ý muốn này đã hoàn toàn vượt qua chúng ta tính toán. Chúng ta chỉ có thể lâm thời thay đổi sách lược, từ tiêu diệt biến thành đánh tan, cho nên ta mới sẽ đuổi sau mông tác siêu long điên cuồng mấy ngàn km, ở u ám tuyệt vực đuổi kịp hắn, cuối cùng, liền biến thành dạng này như ngươi thấy. Ngẫm lại, thật đúng là buồn cười, chúng ta tỉ mỉ mưu tính hơn nửa năm, trả giá vô số hy sinh, gánh vô số tiếng xấu, mắt thấy đã sắp thành công, lại là thua ở trên hỗn loạn bên trong kẻ địch. Nhưng, chiến tranh là như thế, kế hoạch kín kẻ nữa, chấp hành hoàn mỹ nữa, cũng không theo kịp biến hóa. Lý Diệu thở dài nói, bây giờ, con trai ngài nhất định lý giải nỗi khổ trong lòng ngài, vì mọi thứ hắn đã làm mà cảm thấy áy náy thật sâu. Ngươi chưa nghe hiểu ý tứ câu chuyện ta kể, Lý thiếu tá. Hàng đồ hổ đem quân mạo giả chiến đội ngay ngắn ở trên đầu, vuốt mỗi một nếp uốn trên nón quân sự, lại đem huân chương ngôi sao đỏ kia điều chỉnh đến chính giữa. Điều ta muốn nói là, ta căn bản không để ý thằng nhãi kia hoặc là bất luận kẻ nào khác lý giải cùng ấy nấy, cho dù bọn họ vĩnh viễn khinh bỉ ta, chán ghét ta, đều không sao cả. Ta không cần bọn họ lý giải, ta chỉ hy vọng bọn họ đều có thể sống sót. Trong đôi mắt hàng đồ hổ tràn ngập sự nóng rực tàn khốc nhất, như là bị sương giá kết lên nham thạch nóng chảy. Trong mỗi một lỗ chân lông của hắn đều thẩm thấu ra khói thuốc súng nồng đậm, mà hắn như là một hình cắt màu đen, ở trong khói thuốc súng một mình một người, yên lặng tiến lên. hình cắt màu đen khắc thật sâu ở trong lòng Lý Diệu, làm đạo tâm Lý Diệu tăng thêm một mảng hào quang kỳ dị, con đường phía trước chưa bao giờ rõ ràng như thế. Lý Diệu hít sâu một hơi, thực lòng nói, cảm ơn ngươi, Hàn Thượng Tá, ngươi cho ta một bài học, ta biết nên làm như thế nào rồi. Hàn Đồ Hổ cười, đứng dậy nói, ngươi đã thuyết phục ta, nhưng vậy còn xa mới đủ, tình huống của nhân tộc cùng yêu tộc hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thời gian đứng về phía Tinh Diệu Liên Bang, tốc độ phát triển kỹ thuật tu chân của thiên nguyên giới vượt xa tốc độ phát triển kỹ thuật sinh hóa của huyết yêu giới, mặc dù ở trong thời gian chiến tranh 10 năm qua gian khổ nhất, chúng ta cũng trụ vững áp lực, xây dựng 16 chiến đoàn toàn tinh khải, mấy chục năm sau này. Thực lực chúng ta sẽ chỉ càng đánh càng mạnh. Càng không cần phải nói, chúng ta bây giờ còn phát hiện một thế giới nhân loại hoàn toàn mới, mặc dù phi tinh giới viện trợ chỉ mang tính tượng trưng, giữa hệ thống tu chân khác nhau của hai thế giới lấy thừa bù thiếu, bù đắp nhau, va chạm ra đống lửa lấp lánh nhất, cũng sẽ làm trình độ tu chân của nhau đều xảy ra sự nhảy vọt mang tính bùng nổ. Còn nhiều thời gian, chỉ cần tranh thủ 5 đến 10 năm thời gian thở dốc, lực lượng kỹ thuật cùng quốc lực tổng hợp của chúng ta có thể vượt xa trên huyết yêu giới. Cho nên, lập tức hòa bình, phù hợp ích lợi quốc gia Tinh Diệu Liên Bang, đây là lý do lớn nhất ta đồng ý đáp ứng ngươi. Nhưng trái lại, đối với huyết yêu giới mà nói thì sao? Trước mắt, thực lực tổng hợp cùng với số lượng siêu nhất lưu cao thủ của huyết yêu giới còn vượt qua thiên nguyên giới, nhưng một sự chênh lệch này đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất huyết yêu giới nóng lòng hướng thiên nguyên giới phát động tiến công. Bởi vì, bọn hắn phải bắt được thời kỳ cửa sổ mấu chốt nhất, qua mười mấy năm quý giá này, bọn hắn sẽ không có chút cơ hội nào nữa. Mà bây giờ, chúng ta lại có phi tinh giới giúp. Tốc độ thực lực tổng hợp tăng lên cực nhanh, vô cùng có khả năng ở trong vòng vài năm ngắn ngủn vượt qua huyết yêu giới. Đổi ngươi là thủ lĩnh cao nhất huyết yêu giới, ngươi đồng ý ngưng chiến bây giờ sao? Đến. Làm trò chơi tư duy, giả thiết ngươi là thủ lĩnh cao nhất bây giờ của huyết yêu giới, thống soái vạn yêu liên quân kim đồ dị, một ngày này, một cường giả nguyên anh tên là Lý Diệu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ngươi, nói cho ngươi mọi thứ về phi tinh giới cùng chân nhân loại đế quốc, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Hai lựa chọn. Thứ nhất, chọn hòa bình, ký kết hiệp nghị ngưng chiến với Tinh Diệu Liên Bang, trơ mắt nhìn thiên nguyên giới và phi tinh giới trao đổi càng ngày càng chặt chẽ, kỹ thuật nhảy vọt vũ trụ cự ly siêu xa càng ngày càng trưởng thành, thậm chí ở giữa hai thế giới nhân loại dựng lên cầu tinh hải. Các loại thuật tu luyện cùng trình độ luyện chế pháp bảo đều phát triển theo kiểu bùng nổ, ở trong mấy năm ngắn ngủn, thực lực vượt xa huyết yêu giới. Sau đó, yêu tộc huyết yêu giới liền trở thành thịt cá trên thớt, chỉ có thể gửi hy vọng vào nhân tộc giữ chữ tín cùng nhân từ. Nhưng rất bất hạnh, lịch sử 500 năm qua nói cho ngươi, nhân tộc từ trước tới nay không phải một chủng tộc nhân từ, hơn nữa trên thực tế, chúng ta quả thực không phải. Thứ hai, thừa dịp thiên nguyên giới và huyết yêu giới còn chưa triển khai trao đổi quy mô lớn, đột phá kỹ thuật mang tính bùng nổ còn chưa xảy ra, được ăn cả ngã về không, lập tức triển khai quyết chiến chiến lược. Tranh thủ ở trước khi viện quân quy mô lớn của phi tinh giới tới, hành động một lần đánh sập Tinh Diệu Liên Bang, ít nhất là tranh thủ được một điều kiện đàm phán tương đối có lợi, duy trì cân bằng khủng bố giữa hai bên. Ha ha, thống soái vạn yêu liên quân kim đồ dị, đây là hai lựa chọn duy nhất ngươi có, ngươi chọn thế nào? Lý Diệu trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu nói, bây giờ triển khai quyết chiến chiến lược, huyết yêu giới nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Vậy thì sao? Hàn Đồ Hổ lạnh lùng nói, như thế nào cũng là chết, so với chờ chết, còn không bằng bắt lấy cơ hội cuối cùng, được ăn cả ngã về không, làm một ván cược lớn kinh thiên. Nếu ta là thống soái vạn yêu liên quân, ở giây đầu tiên biết được phi tinh giới tồn tại, sẽ không chút do dự, lập tức tập kết toàn bộ quân đội, mưu tính chiến tranh cuối cùng đối với thiên nguyên giới. Huyết yêu giới hưng vong, ở một trận chiến này. Lý Diệu nhịn không được nói, nhưng, ở dưới sự uy hiếp của chân nhân loại đế quốc, chúng ta căn bản không có khả năng tiêu hao lượng lớn lực lượng, đi đánh một trận chiến diệt tộc lưỡng bại câu thương. Cho dù chúng ta dùng mấy chục năm thời gian, thật sự tiêu diệt toàn bộ yêu tộc huyết yêu giới thì thế nào? Còn không phải sẽ bị chân nhân loại đế quốc nghiền thành phấn. Trên mặt Hàn Đồ Hổ toát ra nụ cười thần bí, không chút hoang mang nói, thân là thống soái vạn yêu liên quân, ta hoài nghi cao độ, cái gọi là chân nhân loại đế quốc, căn bản chỉ là giả, là một vụ lừa chiến lược lớn cấp bậc vũ trụ. Lý Diệu sửng sốt, cái gì? Hàn Đồ Hổ cười lạnh nói, giả thiết ta là kim đồ dị, bây giờ ta thu được tin tức tin cậy, thiên nguyên giới phát hiện một thế giới nhân loại mới, hai thế giới đang chuẩn bị triển khai trao đổi quy mô lớn. Tin tức này được lặp đi lặp lại xác nhận là chân thật đáng tin, hơn nữa đám mưu sĩ của ta cũng lặp đi lặp lại tính toán ra, một khi hai thế giới nhân loại trao đổi quy mô lớn thật sự triển khai, thì thiên nguyên giới vô cùng có khả năng ở trong 5 đến 10 năm, phát triển ra quân lực cùng quốc lực tổng hợp vượt lên trên huyết yêu giới. Theo thời gian trôi qua, chênh lệch này sẽ chỉ càng kéo càng lớn, vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp. Lựa chọn duy nhất của ta chính là không để ý tất cả, phát động quyết chiến cuối cùng. Nhưng, lúc này, ta lại đạt được một tình báo khác, nghe nói có một thế lực lớn mạnh tên là Chân Nhân Loại Đế Quốc, đang hướng tới hai giới thiên nguyên và huyết yêu khí thế hùng hổ giết đến, vì đối kháng một thế lực này, ta phải bỏ dở toàn bộ hành vi chiến tranh. Mà tình báo này, không có bất cứ chứng cớ nào để chống đỡ, trừ nhân tộc nói mồm. Thử hỏi, ta nên tin tưởng tin tức này sao? Không, tuyệt đối không. Ta tuyệt không tin. Ta hoài nghi cao độ. Đây là nhân tộc vì kéo dài ý đồ quyết chiến chiến lược của bên ta, ném ra tin tức giả, mục đích của nó chính là tranh thủ 5 đến 10 năm hòa bình ngắn ngủi, dùng khoảng thời gian này, ở trên thực lực tổng hợp vượt qua bên ta. Bốn chữ, kế sách hoãn binh. Cho nên, lựa chọn duy nhất của bên ta, vẫn là không tiếc trả giá tất cả, vắt cạn một giọt lực lượng cuối cùng, triển khai quyết chiến cuối cùng kiểu mất nước diệt chủng. Không phải ta diệt nước ngươi, chính là ngươi diệt chủng ta, không có lựa chọn thứ ba. Hòa bình. Ngươi mộng tưởng hảo huyền đi. Lý Diệu nghiến răng nói, chân nhân loại đế quốc tồn tại là có thể chứng minh, trong vòng 3-5 năm, tiểu thiên kiếp đã kích lần đầu tiên của bọn họ sẽ tới. Hàng đồ hổ nói, đúng, 3-5 năm, huyết yêu giới chờ không nổi 3-5 năm, ngay cả 3-5 tháng cũng chờ không nổi. Qua mỗi một giây, thiên nguyên giới liền càng mạnh lên một phần, hy vọng thắng lợi sẽ càng xa vời thêm một phần. Lý Diệu há hốc mồm, lại không có lời nào để nói. Hàng đồ hổ phán đoán quá mức lạnh lùng tàn khốc, tựa như một cỗ máy tinh vi vận chuyển không bắt bẻ được gì. Hàng đồ hổ lẩm bẩm, lý luận rừng rậm hắc ám. Người tổng kết ra lý luận này rất không đơn giản. Bây giờ, thiên nguyên giới và huyết yêu giới như là hai tên liều mạng thần kinh khẩn trương cao độ, ở trong một mảng rừng rậm hắc ám, dùng dao găm tôi độc tì vào tim của nhau, mà xa xa, còn có một tên liều mạng khác là phi tinh giới. Đưa tới súng tên uy lực cường đại cho thiên nguyên giới. Ngươi cho rằng, phi tinh giới xuất hiện, sẽ làm huyết yêu giới biết khó mà lui, lựa chọn hòa bình. Ngươi sai rồi, hoàn toàn ngược lại, phi tinh giới xuất hiện, sẽ chỉ làm huyết yêu giới bí quá hóa liều, buông tay liều một phen. Bởi vì ở trong rừng rậm hắc ám, ngươi căn bản không thể chứng minh, ở sau khi đôi bên đều buông dao găm, lui 10 mét, thiên nguyên giới trang bị súng bắn tên sẽ không cho huyết yêu giới một phát súng. Lý Diệu chậm rãi phun ra một ngụm khí đục. Thẳng đến giờ phút này hắn mới ý thức được, mình ở trong rừng rậm hắc ám bước ra bước thứ nhất là bé nhỏ không đáng kể cỡ nào, mà mình lại nghĩ về nhân tính đơn giản cỡ nào. Ta nên làm gì bây giờ? Hắn cực kỳ chân thành hướng phía hàng đồ hổ thỉnh giáo. Ta đề nghị ngươi đi tìm Tác Siêu Long tâm sự, đem hắn tranh thủ. Hàng đồ hổ nói. Lý Diệu sửng sốt, có khả năng sao? Có khả năng. Hàng đồ hổ bất động thanh sắc nói, Tác Siêu Long và ta đều là cùng loại người, là quân nhân đích thực. Quân nhân là người thực tế nhất trên thế giới, bởi vì chiến tranh là chuyện lạnh lùng nhất trên thế giới. Chiến tranh không tin nước mắt cùng khẩu hiệu, chiến tranh không tin lời nói hùng hồn cùng nhiệt huyết sôi trào, ở trong chiến tranh, ý chí ương ngạnh nữa cũng sẽ bị đao kiếm gào thét cùng viên đạn thiêu đốt xé nát, khẩu hiệu cao vút nhất cũng sẽ bao phủ trong tiếng lửa đạn ù ù. Muốn lấy được thắng lợi chiến tranh, chỉ có thể dựa vào thực lực cứng đối cứng cùng tính toán tinh vi đến tàn nhẫn. Cho nên, so sánh với chính trị gia hô to khẩu hiệu, ngược lại là quân nhân thật sự ở tuyến đầu giao chiến, có nhận thức tỉnh táo hơn nữa đối với đấu tranh của hai giới. Đặc biệt Tác Siêu Long loại quân nhân chuyên nghiệp này, từng bị ba chiến đoàn toàn tinh khải đuổi theo mông chạy mấy ngàn km. Tác Siêu Long tuyệt đối không phải một kẻ không biết biến báo, từ một điểm hắn ở trên đảo U Phủ buông xuống chủng tộc ngăn cách, hợp tác với ta là có thể thấy được. Tuy hai chúng ta ở mặt ngoài thường xuyên xảy ra xung đột, nhưng hai bên đều rất ăn ý chưa bao giờ để xung đột vượt giới hạn, bề ngoài nhìn như lỗ mãng chỉ là một loại che giấu, trong lòng hắn, so với bề ngoài càng bình tĩnh hơn xa gấp trăm lần. Huống chi, huyết sư đại đội của hắn, tình huống cũng tương đối đặc thù, giữa bọn hắn cùng ngân huyết yêu tộc thật sự của huyết yêu giới vẫn tồn tại một ít khác biệt. Lý Diệu hơi ngẩn ra, có ý tứ gì? Hàn Đồ Hổ nói, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao, đội ngũ Tát Siêu Long binh hùng tướng mạnh, có thể chiến một trận với chiến đoàn toàn tinh khải tinh nhuệ nhất liên bang, vì sao lại là một biên chế, đại đội, xấu hổ. Lý Diệu nhíu mày, khi vừa nghe được cái tên huyết sư đại đội này, hắn cảm thấy có chút cổ quái. Chế độ quân đội huyết yêu giới, đơn vị độc lập tác chiến lớn nhất vạn yêu liên quân là quân, vì một lần chiến tranh quy mô lớn, có thể đem mấy quân thống nhất tập hợp lại, biên chế trở thành tập đoàn quân. Nhưng đại đội lại là cái quỷ gì? Ngay cả tạp bài quân cũng ít khi sẽ có loại biên chế này, chung quy đừng có là dân binh chứ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hàn Đồ Hổ giải thích, tên đầy đủ của huyết sư đại đội là huyết sư độc lập đại đội, sở dĩ thêm hai chữ độc lập là vì thành viên huyết sư đại đội đều là đến từ quý tộc lưu vong của thiên nguyên giới. Quý tộc lưu vong. Lý Diệu nghĩ tới Tát Siêu Long thường xuyên quảng cáo rùng beng chuyện tổ tiên mình đến từ Đại Hoang. Hàn Đồ Hổ gật đầu nói, thiên nguyên giới từng giống với huyết yêu giới, đều là thế giới bị yêu tộc thống trị. Tinh Diệu liên bang sau khi quật khởi, tranh đoạt không gian sinh tồn với yêu tộc, tiêu diệt yêu quốc vô số, trong đó hai thế lực mạnh nhất, chính là Đông Cực yêu quốc ở hải vực phía đông thiên nguyên đại lục, cùng với 36 yêu thành đồng minh trên Đại Hoang. Ở lúc tiêu diệt hai thế lực này, sự dung hợp của thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới đã bắt đầu, xuất hiện không ít lỗ dung có tính tạm thời. Một bộ phận yêu tộc thiên nguyên giới, ở sau khi chiến bại, liền thông qua lỗ dung, chạy trốn tới huyết yêu giới, trở thành kẻ lưu vong. Yêu tộc có năng lực đào vong, lúc ở thiên nguyên giới phần lớn là quý tộc, là chính tông ngân huyết, lại mang theo lượng lớn hành lý và tài nguyên, bao gồm bí bảo cùng phương pháp yêu tu tích lũy mấy ngàn năm, ở huyết yêu giới thực hành, chế độ tứ trụ. Vô luận là suy xét đến huyết mạch bọn họ, hay là các chỗ tốt bọn họ mang đến. Sự tồn tại của bọn họ đều được tiếp nhận. Mà ở trong một đoạn thời gian rất dài, huyết yêu giới xâm nhập đối với thiên nguyên giới, đều là giơ cao cờ hiệu, báo thù rửa hận cho anh em yêu tộc thiên nguyên giới, đoạt lại cố thổ, dù sao yêu tộc cũng chú ý lý do xuất quân mà. Nhưng, tài nguyên của huyết yêu giới vốn đã không phong phú, có thể nghĩ, ở sau khi vượt qua giai đoạn tuần trăng mật lúc ban đầu, tài nguyên cùng bí pháp mang theo đều chậm rãi bị vét sạch, đám quý tộc lưu vong đến từ thiên nguyên giới đương nhiên không được hoan nghênh. Nhưng trong những kẻ lưu vong này, có một số kẻ còn không biết sống chết, nói ví dụ kẻ lưu vong đến từ Đông Cực yêu quốc, thậm chí còn từng ở huyết yêu giới xây dựng một cái chính phủ thiên nguyên lưu vong, thật sự là bệnh không nhẹ. Bọn họ rất nhanh đã bị yêu tộc dân bản xứ huyết yêu giới tìm cái cớ hoàn toàn thâu tóm. Tổ tông của Tát Siêu Long khác, bọn họ đến từ 36 yêu thành đồng minh, Đại Hoang, thực lực lúc ban đầu đã so với Đông Cực yêu quốc ngày xưa yếu hơn nhiều, cho nên rất rõ ràng bản thân nặng nhẹ. Sau khi lưu vong đến huyết yêu giới, bọn họ cực kỳ hiểu đạo lý cúp đuôi làm yêu quái, chỗ nào cũng cúi mình, ôm đùi lung tung, miễn cưỡng sinh tồn, trải qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu, lại thông qua từng thế hệ đám cưới, cuối cùng đứng vững gót chân ở sư đồ quốc. Nhưng, vô luận bọn họ thu mình như thế nào nữa, dấu ấn kẻ lưu vong đóng ở trên người bọn họ đều rất khó mài hết, đặc biệt bây giờ huyết yêu giới toàn diện tiến công thiên nguyên giới, người nói nhỡ đâu thật sự đem thiên nguyên giới đánh hạ, những kẻ lưu vong này nên xử lý như thế nào? Thật sự đem toàn bộ Đại Hoang đều nhường cho bọn hắn đi lập nước. Đùa cái gì vậy? Cho dù bọn hắn không có tâm tư này, người khác lại có tin hay không? Cho nên, yêu tộc bản xứ huyết yêu giới, đối với đám quý tộc lưu vong này, thật ra vẫn luôn có khúc mắc. Một ví dụ rất đơn giản, giai đoạn sau của trận chiến Bình Minh, bởi vì tiền tuyến bất ngờ làm phản, hầu như toàn bộ chủ lực ngân huyết yêu tộc đều quay đầu chạy trốn. Nhưng tình báo này lại chưa kịp thời thông báo cho huyết sư đại đội mà Tát Siêu Long thống soái, về sau liền thuận nước dong bùn cho hắn chấp hành nhiệm vụ đoạn hậu, muốn một đại đội của hắn trụ vững áp lực ba chiến đoàn toàn tinh khải chúng ta, tỏ rõ là muốn hắn chịu chết. Tát Siêu Long và huyết sư đại đội của hắn, ở trong mắt cao tầng vạn yêu điện, rốt cuộc là nhân vật thế nào, có thể nghĩ mà biết rồi. U Tuyền lão tổ sở dĩ lựa chọn xuống tay đối với huyết sư đại đội, chỉ sợ cũng là biết, ở huyết yêu giới, căn bản không ai để ý kết cục của những kẻ lưu vong này, nếu cần ngân huyết yêu tộc làm tư liệu sống thực nghiệm, như vậy những kẻ lưu vong này chính là mục tiêu tốt nhất. Hiểu chưa, Tát Siêu Long những kẻ lưu vong này có lợi ích của mình. Lợi ích của bọn hắn, cùng lợi ích của cao tầng vạn yêu điện chưa hẳn đã hoàn toàn nhất trí. Lý Diệu nheo mắt, con mắt màu máu đảo một vòng lại một vòng, chậm rãi gật đầu nói, hiểu rồi, xem ra ta phải suy tư kỹ càng một phen, nên thuyết phục Tác Siêu Long vị quý tộc Lưu Vong này như thế nào. Kho hàng chỗ huyết sư đại đội áp khí thấp tới mức như là lúc nào cũng có thể ở trên trần nhà ngưng kết ra một đám mây đen, đổ mưa to tầm tã. Mấy trăm tên ngân huyết yêu tộc mình đầy thương tích hoặc ngồi hoặc nằm, không ngừng ho khan cùng hộc máu, mặt ai cũng lộ u sầu, trừng lớn đôi mắt mê mang, không nhìn thấy con đường phía trước. Các ngươi nói, điều tên Kền Kền Lý Diệu kia nói là thật sao? Nhân tộc cùng yêu tộc thật sự có cùng nguồn gốc? Giả, khẳng định là giả, nói dối rõ đầu rõ đuôi. Cho dù là thật sự thì sao, cũng là chuyện của 4 vạn năm trước rồi, ai quan tâm, ai để ý. Ta chỉ muốn biết, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ngoan ngoãn đi theo đám phản đảng này, đi căn cứ hỗn độn chi nhận, tùy ý bọn hắn cắt mổ sao? Bằng không thì sao? Ngươi cho rằng, người ta còn có thể cung kính đem ngươi đưa về sư đồ quốc sao? Huống chi, xem bộ dáng bây giờ của chúng ta, trên thân không ít anh em đều thể hiện ra đặc thù của vài loại yêu tộc khác nhau, so với loạn huyết con mẹ nó càng loạn huyết hơn. Càng có không ít anh em, ngay cả một chút đặc thù yêu tộc cuối cùng cũng bị tước đoạt, hoàn hoàn biến thành bộ dáng con người. Cho dù người ta thật sự thả chúng ta về sư đồ quốc, ngươi dám dùng một bộ diện mạo như vậy trở về sao? Dám sao? Tiếng ong ong tuyệt vọng, như là mũi mang theo bệnh độc trí mạng quay tròn ở đỉnh đầu mọi người. Tác Siêu Long rút ở một góc kho hàng, kinh ngạc nhìn sàn xuất thần. Trên sàn có một con kiến nho nhỏ, đang nhàn nhã tự đắc bò về phía xa xa. Hắn nhìn, trong lòng bực bội một phen, vươn ngón tay muốn đem con kiến nghiền chết, nhưng chọc đến giữa không trung, lại là như thế nào cũng không chọc xuống được. Đại ca! Một gã sư yêu tóc màu lam thân tín nhất thấp giọng nói, Tiểu Phong vừa mới đi rồi, lúc đi nhờ chúng ta chặt một ngón tay của hắn, một ngày nào đó mang về Đại Hoang, chôn ở trên di chỉ Bách Lam Yêu Thành, nơi đó là quê nhà của hắn. Bây giờ, tổng cộng còn lại 423 anh em, 12 người trong đó, rất có khả năng không chống đỡ qua được hôm nay. Biết rồi. Tác Siêu Long nhẹ giọng nói, làm theo Tiểu Phong nói đi, nếu còn có anh em đi nữa, cũng tương tự, đều chặt một ngón tay, cùng nhau giao cho ta. Mắt sư tử màu vàng đậm lóng lánh một chút, giống như nhiệm vụ kế tiếp, chính là chống đỡ ý nghĩa sống sót duy nhất của hắn. Tác Siêu Long hạ giọng, nghiến răng nói, ta thề, một ngày nào đó, sẽ đem bọn họ đều mang về Đại Hoang, mang về nhà. Đại ca. Sư yêu tóc xanh lam do dự một lát, nhịn không được hỏi, ngươi cảm thấy, mọi thứ Kền Kền Lý Diệu nói là thật sao, tổ tiên chúng ta thật sự đều là nhân loại. Tác Siêu Long nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, quan trọng sao? Sư yêu tóc xanh lam ngẩn ra, phản ứng theo bản năng chính là thốt ra, không quan trọng sao? Đây chính là quan hệ đến khởi nguyên của bọn họ, quan hệ đến thân phận của bọn họ, quan hệ đến bọn họ rốt cuộc là ai? Sao có thể không quan trọng? Nhưng cẩn thận nghĩ, tựa như lại thật sự không phải quan trọng như vậy. Vô luận là người hay là yêu, lại như thế nào chứ? Đối với giải quyết khốn cảnh trước mắt của bọn họ, có chút ít trợ giúp nào sao? Sư yêu tóc xanh lam mê mang thật sâu, lẩm bẩm, đại ca, yêu tộc ngày xưa từ thiên nguyên giới lưu vong đến huyết yêu giới, thời kỳ toàn thịnh từng có hơn 3 vạn, ngày nay sau mấy trăm năm, tính cả người nhà của chúng ta, chỉ còn lại có hơn 1000, tinh nhuệ trong đó, hầu như chỉ còn lại chúng ta hơn 400 vị này, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trước mặt Tác Siêu Long, con kiến kia tựa như cảm nhận được chấn động bọn họ nói chuyện, thay đổi phương hướng, bò về phía hắn. Ngón tay vốn chuẩn bị nghiền chết con kiến kia của hắn lại biến thành một cây cầu, đem con kiến nhón lên. Con kiến ra sức bò ở lòng bàn tay hắn. Tác Siêu Long không ngừng thay đổi động tác tay, để con kiến một lần lại một lần ngã xuống trong bàn tay hắn. Con kiến vấp phải trắc trở ở bốn bề, lại không nổi giận chút nào, tiếp tục chậm rãi bò. Tác Siêu Long kinh ngạc nhìn, bỗng rất hâm mộ con kiến, bởi vì kiến khẳng định không biết cái gì là tuyệt vọng. Đúng lúc này, con ngươi của Tác Siêu Long chợt co rút lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn cảm nhận được một luồng yêu khí sắc bén vô cùng. Là có thể so với cao thủ cấp độ yêu hoàng. Chuyện gì vậy? Hỏa Nghĩ Vương cạn kiệt sinh mệnh, quá độ tiêu hao, đang trong khôi phục, tuyệt đối không thể tản mát ra yêu khí mãnh liệt như thế. Chẳng lẽ là đối phương đuổi kịp rồi? Trong nháy mắt, hơi thở suy sụp quanh thân Tác Siêu Long trở thành hư không, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Mở răng nanh sắc bén, vô thanh vô tức múa máy một cái động tác tay, chuẩn bị chém giết. Bá! Chiến sĩ huyết sư đại đội một giây trước còn đang nhỏ giọng rên rỉ, oán giận nhau, một giây sau bộ lông tất cả đều dựng đứng lên, cong lưng lên, trừng mắt, đem sát ý tăng lên tới cực hạn. Tất cả bọn họ đều cảm ứng được luồng yêu khí khổng lồ như thực chất kia, làm bọn họ khó có thể hít thở, như là nước lũ đánh vỡ miệng cống, từ cửa chính tuôn vào. Ầm, ầm, ầm. Đối phương rõ ràng chưa phát ra tiếng bước chân, lại như là một con tuyệt thế hung thú, hung hăng dẫm lên trên trái tim bọn họ, khóe mắt không ít người giật giật, cái trán toát ra mồ hôi lạnh như băng, che ngực, gian nan thở hổn hển. Ngọn nguồn yêu khí mạnh mẽ chậm rãi xuất hiện ở cửa chính, lại khiến bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, không ít người nhịn không được kinh hô thành tiếng, kềnh kềnh Lý Diệu. Là tên ác ma kia, kẻ ghê gớm ngay cả tuyệt thế hung yêu hài cốt long ma 4 vạn năm trước cũng có thể mang đi cùng. Nhưng hắn không phải người tu chân sao, vì sao có thể tản mát ra yêu khí mãnh liệt như thế? Hơn nữa, bộ dáng của hắn. Lý Diệu giờ phút này không mặc huyền cốt chiến khải, hoàn toàn ngược lại, hắn đã kích hoạt lượng lớn hồng hoang tế bào trong cơ thể, thể hiện ra một mặt vô cùng tàn nhẫn dữ tợn. Mắt trái của hắn giống như miệng núi lửa tràn ngập nham thạch nóng chảy nở rộ ra ánh sáng đỏ nguy hiểm đến cực điểm, trên cánh tay trái mọc ra một hàng đao xương thon dài, đao xương kéo dài đến mu bàn tay, như là một bộ áo giáp hoa lệ, mà thủy tinh thể ở lòng bàn tay dùng để bắn phá hủy diệt tế bào, càng dâng trào từng luồng yêu khí mãnh liệt. Ngay cả không khí cũng bị vặn vẹo, làm thân hình hắn như bao phủ ở trong sương mù mờ nhạt, tỏ ra cao thâm khó lường, đã thần bí, lại mạnh mẽ. Hoàn toàn là tư thế một gã yêu hoàng ra sân. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải người tu chân thiên nguyên giới, kềnh kềnh Lý Diệu, sao? Sao có thể bùng nổ ra yêu khí mãnh liệt như thế? Chẳng lẽ, hắn vừa rồi là đang dối người ta, hắn căn bản là một gã yêu hoàng. Ngu ngốc, sao có khả năng, chúng ta rõ ràng tận mắt thấy hắn mặc tinh khải, bùng nổ ra linh năng dao động mãnh liệt, linh năng ngưng kết thành đao khí, ước chừng dài hơn 100 mét đó. Lý Diệu cười nhẹ, nụ cười ở dưới con mắt màu máu chiếu rọi tỏ ra đặc biệt khốc liệt, ánh mắt như thủy triều màu đỏ, ở trên thân toàn bộ ngân huyết yêu tộc chậm rãi nhìn quét một vòng. Mỗi một tên yêu tộc đều run bần bật. Lý Diệu đưa ra móng vuốt sắc bén, thủy tinh thể lòng bàn tay hướng lên trên, không nhanh không chậm thiêu đốt tế bào trong cơ thể, ở trên thủy tinh thể ngưng tụ thành từng luồng lửa màu đỏ tím. Dị hỏa như rắn, không ngừng đan xen, quấn quanh, ngưng tụ, biến thành một quả cầu lửa màu đỏ tím long lanh trong suốt như thủy tinh. Hắn đem quả cầu lửa nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, chậm rãi đùa nghịch, phát ra tiếng nổ vang, bốp bốp bốp, giống như muốn đem toàn bộ không khí trong khoang chứa hàng đều hấp thu vào. Ngân huyết yêu tộc hít thở càng thêm khó khăn, thần hồn mọi người đều bị quả cầu lửa thật sâu hấp dẫn, đáy mắt tràn đầy sắc thái mê ly. Tuyến lạp thể điên cùng thiêu đốt, ép ra lượng lớn khí thải, ở bên ngoài quả cầu lửa bao phủ một tầng viền lông mông mông lung lung, như là quần mặt trời cùng quần mặt trăng, làm thân quả cầu lửa này hiện ra tính chất đặc biệt hoàn toàn khác với linh hỏa người tu chân sử dụng, càng thêm quỷ bí, càng thêm tà dị. Đây là yêu hỏa không hơn không kém. Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua sinh tồn ngàn vạn năm, yêu tộc sùng bái đối với cường giả hầu như là trời sinh. Ở trên chiến trường, yêu khí mạnh như thế xuất hiện, thường thường ý nghĩa một siêu cấp cường giả bên ta ra sân, theo đó mà đến là thắng lợi huy hoàng. Trong cơn hoảng hốt, hai chân không ít ngân huyết yêu tộc như nhũn ra, hầu như muốn quỳ một gối, hướng tên yêu hoàng này biểu đạt kính ý của mình. Ngươi, rốt cuộc là người hay yêu? Ngay cả Tác Siêu Long sắc mặt cũng biến đổi to lớn, ném ra một vấn đề buồn cười. Ngươi thì sao? Lý Diệu hỏi ngược lại. Tác Siêu Long nhất thời nghẹn lời. Hắn bây giờ ngẫu nhiên soi gương, cũng sẽ bị bề ngoài kỳ quái của mình dọa nhảy dựng, hắn hoàn toàn biến thành giống kẻ địch quá khứ thù hận nhất như đúc. Hắn rất muốn ưỡn ngực, hét lớn một tiếng, lão tử là yêu. Nhưng, ở dưới yêu khí lẫm liệt như thế của Lý Diệu trấn áp, câu này lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Lấy lương tâm mà nói, Lý Diệu giờ phút này, so với hắn càng giống yêu hơn 1 vạn lần. Chẳng lẽ hắn cũng là kẻ bị hại của thực nghiệm quỷ dị kia? Đáy lòng Tác Siêu Long không hiểu chút nào, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một loại khả năng này. Hắn không khỏi sinh ra một cảm giác vi diệu đồng bệnh tương liên, giọng điệu thả lỏng chút, ngươi muốn làm gì? Lý Diệu nhìn hắn, không phải ta muốn làm gì, mà là ngươi muốn làm gì? Đây là liệp không hạm của hỗn độn chi nhận, đem căn cứ bí mật của hỗn độn chi nhận bay đi, thân là ngân huyết yêu tộc, ngươi mang theo một đám anh em mình đầy thương tích, nửa chết nửa sống, ở trên chiếc thuyền này rốt cuộc làm rõ vị trí của mình, biết nên làm như thế nào chưa? Vừa mắng hỗn độn chi nhận là loạn huyết thấp hèn, vừa hưởng thụ người ta trị liệu với phục vụ sao? Khuôn mặt già của Tác Siêu Long đỏ lên. Bây giờ trên mặt hắn không có bộ lông rậm che, giống như phơi nắng đốt đỏ hồng cực kỳ chói mắt. Lý Diệu không kiên nể gì hướng bốn phía phóng thích yêu khí, nhìn thẳng vào đôi mắt Tác Siêu Long, Tác đại đội trưởng, ta đặc biệt tới tìm ngươi, là vì ở trong trận chiến Bình Minh, huyết sư đại đội của ngươi là một cánh quân yêu tộc duy nhất từng đối mặt ba chiến đoàn toàn tinh khải của Tinh Diệu Liên Bang. Ta có thể không e dè nói cho ngươi, ở trong một năm, phi tinh giới có thể thông qua nhảy vọt vũ trụ cự ly xa, trợ giúp thiên nguyên giới 3 đến 5 tên cao thủ nguyên anh. Lại thêm 10 đến 15 chiếc tinh thạch chiến hạm hạng nặng có thể so với cấp biển khơi. Càng quan trọng hơn là, phi tinh giới có được một loại kỹ thuật thẻ tinh thể đặc thù, sau khi cắm vào trong tinh khải, có thể khiến binh sĩ trải qua huấn luyện bình thường đều mặc vào tinh khải, tăng lên cực nhiều hiệu suất tác chiến cùng kiến thiết. Ta hy vọng, ngươi lấy kinh nghiệm của mình tự mình giao thủ với quân liên bang, cùng với tố chất ngươi thân là quân nhân chuyên nghiệp, khách quan phân tích một phen, nói cho ta cùng toàn bộ anh em bên cạnh ngươi biết, trận chiến tranh này, huyết yêu giới có phần thắng không? Tư thế Lý Diệu khí thế bức người, đã hoàn toàn chọc giận Tác Siêu Long. Gân xanh ở trán hắn toát ra từng sợi, nghiến chặt răng, cứng rắn đem ánh mắt Lý Diệu đẩy trở về, chém đinh chặt sắt nói, chiến tranh thắng bại, quyết định bởi rất nhiều nhân tố, nếu thắng bại đều có thể dựa vào trước đó tính toán chiến lược mặt giấy để quyết định, vậy còn đánh trận cái gì? Ta chỉ có thể nói, nếu mọi thứ ngươi nói đều là sự thật, như vậy giờ này khắc này, chính là một khắc tỷ lệ thắng của huyết yêu giới cao nhất, sách lược tốt nhất của huyết yêu giới, chính là lập tức tiến công. Nếu ta là thống soái vạn yêu liên quân, ở trong nháy mắt nghe được tin tức này, sẽ lập tức tập kết đại quân, nhiều nhất ở trong vòng một tháng rưỡi, nhất định phải phát động một trận chiến dốc sức cả nước được ăn cả ngã về không? Lý Diệu hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn Tác Siêu Long. Hắn bắt đầu hiểu, vì sao hàng đồ hổ sẽ xem trọng đối thủ này như vậy. Lý Diệu cười, gật đầu nói, không sai, nhưng ngươi không phải thống soái vạn yêu liên quân, mà là lãnh tụ kẻ lưu vong thiên nguyên ngày xưa, mà toàn bộ kẻ sĩ có thể chiến trong kẻ lưu vong các ngươi, chỉ còn lại có các tàn binh bại tướng này bên cạnh ngươi. Giả thiết, chờ chúng ta bay đến trên đất liền, tìm chỗ đem các ngươi thả hết xuống đến, cho các ngươi trở lại sư đồ quốc. Ngươi cảm thấy, ở trong trận chiến dốc sức cả nước kế tiếp, huyết sư đại đội các ngươi sẽ được an bài một nhân vật như thế nào đây? Mặc dù huyết yêu giới thật sự thắng thảm, bất cứ một ai trong các ngươi có cho dù một phần vạn cơ hội nhìn thấy ánh rạng đông thắng lợi sao? Tác Siêu Long trầm mặt, mỗi một bó cơ thịt trên mặt đều đang nhảy lên, mỗi một lần hít thở đều đau đớn như là ở trên lá phổi xé ra một vết rách. Ngân huyết yêu tộc xung quanh vẻ mặt buồn bã. Những hậu duệ kẻ lưu vong ngày xưa ở huyết yêu giới đã nếm đủ mùi vị ăn nhờ ở đậu, rất nhiều thời điểm đối với tương lai đều có nhận thức vô cùng tỉnh táo, nhưng cũng vô cùng khổ sở. Tất cả cái này còn không phải đều là các ngươi làm hại sao? Tác Siêu Long rốt cuộc bùng nổ, là Tinh Diệu Liên Bang các ngươi xâm lược đại hoang trước, đem tổ tiên chúng ta từ quê nhà đuổi đi, chạy tới huyết yêu giới, chúng ta mới sẽ trải qua cuộc sống 500 năm lang bạt kỳ hồ, không có quê hương, ăn nhờ ở đậu. Đầu sỏ gây nên tất cả cái này, đều là các ngươi, đều là Tinh Diệu Liên Bang. Không sai. Lý Diệu thản nhiên thừa nhận, mọi thứ ngươi nói, đều là Tinh Diệu Liên Bang làm, thật là Tinh Diệu Liên Bang chinh phục đại hoang trước, chính cái gọi là mở rộng lãnh thổ, trảm yêu trừ ma, đã làm, thì không sợ thừa nhận. Mà ta, vừa lúc là một người tu chân Tinh Diệu Liên Bang, giờ này khắc này, ta hẳn là có thể đại biểu toàn bộ liên bang. Cho nên, đến, báo thù đi. Gì? Tác Siêu Long há hốc mồm, có chút theo không kịp tiết tấu của Lý Diệu. Các ngươi nơi này tổng cộng 423 người, 188 người trong đó còn có một chút sức có thể đánh, bây giờ xông lên báo thù đi, ta cam đoan cho các ngươi một cái chết oanh oanh liệt liệt, tiền đồ sáng lạng tới cực điểm, nếu vạn yêu điện các ngươi tín ngưỡng thật sự tồn tại, nhìn thấy kiểu chết của các ngươi, nhất định sẽ đem các ngươi an bài đến chuyên khu khách quý. Tác Siêu Long cùng đám đông ngân huyết yêu tộc nhìn nhau. Nếu là nửa năm trước, mặc dù đối mặt một gã cao thủ nguyên anh mặc siêu cấp tinh khải, bọn họ cũng sẽ ở dưới tín ngưỡng kiên định, hủy diệt, trọng sinh, bất hủ, không chút do dự xông lên, đi tranh thủ một cái chết huy hoàng nhất. Nhưng, trong nửa năm qua, Đầu tiên là bị chủ lực Vạn Yêu Liên Quân vứt bỏ, trở thành một quân cờ bỏ đi, bằng một đại đội thực lực không hùng hậu, đi ngăn cản tận ba chiến đoàn toàn tinh khải của kẻ địch. Bọn họ không sợ hy sinh, nhưng chỉ có bọn họ hy sinh, ngân huyết yêu tộc khác đều vỗ mông chuồn mất, cái này con mẹ nó lại tính là có ý tứ gì. Sau đó, lại bị ù ù cạc cạc bắt tù binh đến trong u phủ quỷ dị, tiếp nhận các loại thí nghiệm cực kỳ tàn ác. Mà tiến hành điều chế đối với bọn họ, lại không phải người liên bang tà ác, mà là đồng bào của mình, là yêu tộc. Sau khi tiếp nhận điều chế, bọn họ càng thể hiện ra các loại đặc thù cổ quái, thậm chí chậm rãi thể hiện ra đặc thù của nhân tộc. Đáng sợ nhất là, còn có một đám quân liên bang giống bọn họ cùng nhau tiếp nhận điều chế, lại biến thành bộ dáng yêu tộc. Dưới từng lần tấn công mãnh liệt, tín ngưỡng vốn vô cùng kiên định dần dần sụp đổ, rất nhiều anh em thậm chí ở trước khi thân thể bị phá hủy, đã hoàn toàn điên cuồng trước, nghĩ mọi biện pháp tự mình kết thúc. Thánh huyết, ngân huyết, đồng huyết cùng hắc huyết, chế độ tứ trụ vĩ đại, không phải bàn cổ tộc thời đại hồng hoang xác lập sao? Vì sao, chúng ta đám ngân huyết cao quý này đều sẽ biến thành bộ dáng loạn huyết yêu tộc, thậm chí là nhân tộc? Vì sao, đám nhân tộc đáng giận kia, lại có thể biến thành bộ dáng của chúng ta, sử dụng năng lực của chúng ta? Người và yêu khác nhau rốt cuộc ở nơi nào? Chúng ta rốt cuộc là đang vì cái gì mà chiến đấu? Thành lũy tín ngưỡng vững chãi không thể phá hủy xuất hiện từng cái khe hở, ở vô số đêm, Tắc Siêu Long đều xuyên qua những cái khe hở này, đều chăm chú nhìn bóng tối, yên lặng hỏi chính mình. Thẳng tới hôm nay, Lý Diệu nói cho hắn khởi nguyên của yêu tộc. Hắn ở trong nháy mắt giận dữ đã hoàn toàn tin, ngay lúc đó rống giận, so với nói là phẫn nộ, chẳng bằng nói là sợ hãi cùng mờ mịt đi. Mà bây giờ, Lý Diệu còn lấy một diện mạo như vậy xuất hiện, lấy chứng cứ không thể cãi lại, đánh nát phân giới của nhân tộc cùng yêu tộc. Một người tu chân, cũng có thể bùng nổ ra yêu khí mãnh liệt như thế. Tắc Siêu Long như cảm giác được, một thế giới vô hình giả dối ầm ầm sụp đổ, một thế giới chân thật hoàn toàn mới, đang ở trước mặt mình chậm rãi kéo ra tấm màn che. Chẳng lẽ, Thái Nhất yêu tộc trong truyền thuyết thật sự tồn tại, ở trong bốn vạn năm dài đằng đẵng, luôn luôn thao túng tất cả, mà bọn họ những ngân huyết yêu tộc tự xưng là cao quý này, kết quả chỉ là con rối và quân cờ của người ta. Ở trước khi làm rõ tất cả, làm rõ mình rốt cuộc vì sao mà chiến, thật sự nên vì một cái vạn yêu điện hư vô mờ mịt, không hề ý nghĩa mà chết sao? Lý Diệu cho hắn một bậc thang để xuống, nếu ngươi còn không chuẩn bị động thủ, ta đề nghị mọi người đừng đem thời gian quý giá đều lãng phí ở 500 năm trước rốt cuộc ai đúng ai sai, lập trường khác nhau, thảo luận mấy vấn đề này căn bản không có ý nghĩa, không bằng thảo luận một số đề tài có tính xây dựng hơn nữa. Tắc Siêu Long dựng tai, ví dụ như, Lý Diệu lại chậm rãi nhìn quét một vòng, làm mỗi một tên ngân huyết yêu tộc đều cảm thấy, hắn là đang nói chuyện với mình, giả thiết mọi thứ ta nói đều là sự thật, ở lúc đối mặt chân nhân loại đế quốc uy hiếp, Tinh Diệu Liên Bang bị ép bất đắc dĩ, tất nhiên sẽ lựa chọn tiếp xúc, hợp tác với một bộ phận nào đó trong yêu tộc. Như vậy, yêu tộc một bộ phận nào có thể hợp tác với Tinh Diệu Liên Bang trước hết, nhất định sẽ ở trong huyết yêu giới ngày sau có được quyền phát biểu thật lớn, thậm chí khống chế toàn bộ cục diện huyết yêu giới. Ngươi cảm thấy thế nào? Tắc Siêu Long nheo mắt, lạnh lùng nói, ngươi là muốn ta bán đứng lợi ích của huyết yêu giới sao? Lý Diệu lắc đầu, ta là muốn ngươi đem huyết yêu giới dẫn lên một quỹ đạo chính xác, dốc khả năng lớn nhất bảo vệ lợi ích của huyết yêu giới và thiên nguyên giới, đừng ôm nhau ngã xuống vách núi, dù sao. Hắn cười khổ một tiếng, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới đang dung hợp, mấy chục năm sau, sẽ không có huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới nữa, chỉ có một thế giới hoàn toàn mới bao hàm hai tinh hệ có thể ở lại. Mọi người ở trong thế giới mới này, đều là quan hệ nước lên thì thuyền lên. Tắc Siêu Long cúi đầu không nói gì, yên lặng suy tư. Lý Diệu tiếp tục nói, mặc dù dứt bỏ chân nhân loại đế quốc uy hiếp không nói, nói trước về chuyện U Tuyền Lão Tổ, U Tuyền Lão Tổ rõ ràng đang âm thầm mưu tính một âm mưu kinh thiên động địa, âm mưu này vô cùng có khả năng sẽ đồng thời tổn hại lợi ích của nhân tộc cùng yêu tộc. Ít nhất, ở trên đảo U Phủ, các ngươi cùng quân liên bang không phải cùng nhau chịu đủ tra tấn sao? Ta nghĩ, các ngươi ở huyết yêu giới, chung quy cũng có yêu nhân của mình, có lẽ các ngươi còn không sợ chết, nhưng các ngươi hy vọng chí thân của mình, cũng chịu thống khổ tra tấn các ngươi từng chịu, bị U Tuyền Lão Tổ biến thành con rối cùng nô lệ khủng bố sao? Toàn bộ ngân huyết yêu tộc hít thở đều dồn dập hẳn lên. Mọi thứ xảy ra trong nửa năm quá khứ, bọn họ ngay cả nửa giây đều không muốn đi nghĩ, càng không thể tưởng tượng tất cả cái này nếu xảy ra ở trên thân người thân của mình. Lý Diệu nói, ta biết sự tình liên quan trọng đại. Tâm tình bây giờ các ngươi nhất định rất loạn, cần thời gian cân nhắc kỹ càng một phen. Được, ta cho các ngươi 10 giây thời gian, 10 giây sau, nói cho ta biết đáp án, mọi người rốt cuộc, hòa hay chiến. Tắc Siêu Long bị dọa giật mình, 10 giây. Không, không nói sai chứ, 10 giây còn cân nhắc kỹ càng cái rắm à. Lý Diệu mắt lộ hung quang, yêu khí bùng nổ, bốc một tiếng, thế mà đem quả cầu yêu hỏa sáng kia mạnh mẽ bóp nổ, dập tắt, lạnh lùng nói, không phải 10 giây, hay là một năm rưỡi sao? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tốt! Đã đến giờ. Hoặc là, vì tất cả thù mới hận cũ với nhau trong quá khứ, xông lên chịu chết. Hoặc là, theo ta cùng nhau ra chân tướng, báo thù cho mọi thứ mình nửa năm qua gặp phải, đem Ngưu Hoàng Cẩu Bảo của tên khốn U Tuyền lão tổ kia lấy hết ra. Khí thế kinh người, làm vách khoang thuyền xung quanh đều phát ra tiếng vặn vẹo ken két, vảy giáp trên thân không ít ngân huyết yêu tộc cũng phát ra tiếng rung động, rắc rắc rắc rắc, nào sinh ra được chút chiến ý. Tắc Siêu Long cũng như là một cái đinh, bị đóng đinh thật sâu ở trên mặt đất, ở dưới sự trấn áp của Lý Diệu, lòng rối như tơ vò, môi run rẩy hồi lâu, lại nhìn thoáng qua anh em đang hộc máu phía sau. Thuận tiện nói một câu. Lý Diệu thản nhiên nói, trong anh em của ngươi, có 12 kẻ hẳn là mất máu quá nhiều, tạng phủ bị hao tổn, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng 7 kẻ trong đó, nếu dùng một loại cổ phương thần bí để điều dưỡng, có lẽ còn cứu được. Cả người Tắc Siêu Long rung lên, ánh mắt cứng rắn rốt cuộc vỡ vụn. Huyết yêu giới, Thông Thiên Thành. Đây là một tòa thành thị ngự ở đám mây. Ẩn ở trong đám mây năm màu sặc sỡ, là hơn 500 ngọn núi lơ lửng nguy nga, như chiến kỳ thật lớn trấn áp cả mảng đại lục, lại như là 500 binh sĩ trung thành và tận tâm, bảo vệ xung quanh một tòa thần điện không trung kim bích huy hoàng, xa hoa ở trung ương nhất. Ở huyết yêu giới tài nguyên cằn cỗi, khắp nơi hoang vu, chỉ có nơi này quanh năm tiên vân lượn lờ, linh tuyền chảy xuôi, tinh thạch như quả nho long lanh trong suốt rủ xuống ở giữa đình đài lầu cát, các loại chim quý thú lạ tự do rong chơi ở giữa dòng suối trong suốt cùng thác nước tráng lệ, hoàn toàn là tiên cảnh. Thế ngoại đào nguyên trên mặt đất. Nơi này, chính là trung tâm quyền lực, trung tâm tín ngưỡng chí cao vô thượng của huyết yêu giới, hình chiếu của vạn yêu điện huy hoàng sâu trong tinh hải ở thế giới hiện thực. Sâu trong vạn yêu điện, trong một gian phòng nghiên cứu bí mật chiến lược được vô số tinh nhuệ thủ hộ nhiều tầng. Thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị đứng thẳng ở phía trước một tấm màn ánh sáng thật lớn, trên quần sáng phóng ra là hai tinh cầu hư ảnh không gian ba chiều, có thể nhìn thấy rõ ràng, một tinh cầu màu máu trong đó rõ ràng so với một tinh cầu khác xanh thẳm lớn hơn một vòng, giữa hai tinh cầu, lấy hình thức vô số đường mờ ảo. Đánh dấu ra lỗ dung rậm rạp có tính bán vĩnh cửu. Theo hình ảnh ánh sáng đang xen, hai tinh cầu như là tế bào cắn nuốt lẫn nhau, đầu tiên là tinh cầu màu máu chiếm thượng phong tuyệt đối, không ngừng đem tia máu chói mắt xâm nhiễm đến trên tinh cầu xanh thẳm, nhưng tinh cầu xanh thẳm rất nhanh chóng đỡ qua được, hướng đối diện phát động phản kích, cuối cùng cắn nuốt tinh cầu màu máu lớn hơn nữa. Bên cạnh tấm màn ánh sáng chính khí thế hoành tráng, mấy trăm tấm màn ánh sáng tương đối nhỏ nở rộ như bông tuyết, dòng tin tức như mưa to tầm tã, các loại số liệu cùng chiến lược đối chiếu điên cuồng lóe lên. Kim Đồ Dị chắp hai tay sau lưng, tập trung tinh thần nghiên cứu biến hóa nhỏ bé của mỗi một số liệu trên tấm màn ánh sáng. Hắn nhìn chuyên chú như thế, thậm chí ngay cả tính năng tăng lên của một dòng động lực phù trận loại diễn sinh mới nhất của huyền cốt chiến khải ở tinh diệu liên bang cũng không buông tha, hắn tham lam mà lại nóng bỏng cắn nuốt tất cả số liệu, đưa vào sâu trong não vực của mình, trong kho vận hành tính toán hầu như không có biên giới. Phía sau Kim Đồ Dị, 11 tên yêu tộc bậc cao tướng mạo khác nhau, nhưng quần áo đẹp đẽ quý giá như nhau, khí tràng mạnh mẽ vô cùng như nheo yên lặng nhìn chăm chú vào số liệu biến hóa trên tấm màn ánh sáng. Hào quang đáy mắt mọi người, đều như là ánh sao lóe lên ở dưới cơn bão tinh hải quấy nhiễu, lâm vào trong tính toán điên cuồng. Kẻ thống trị Kim Ô Quốc, vũ tộc chi chủ nắm giữ bầu trời, thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị. Kẻ nắm giữ U Tuyền Quốc, trùng tộc chi chủ nắm giữ lòng đất, U Tuyền lão tổ. Thái thượng hoàng sư Đồ Quốc, trảo tộc chi chủ nắm giữ mặt đất, huyết bào lão tổ. Chúa tể phía sau màn bá hải quốc, hải tộc chi chủ nắm giữ biển cả, Hồng Vân Đào. Bốn đầu sỏ huyết yêu giới, tất cả đều đến. tám yêu hoàng khác bên cạnh bọn họ, hoặc nắm giữ một tòa yêu thành quy mô khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, hoặc có được năng lực cực kỳ đặc thù, bằng sức một người đã có thể chống lại cả một cánh quân. Hoặc có được bí thuật quỷ dị, có thể thôi diễn chiến cuộc biến hóa mấy năm tương lai, đều là người nổi bật trong yêu hoàng. 12 vị bọn họ, chính là 12 yêu hoàng vạn yêu điện chia cắt tất cả quyền lực huyết yêu giới, đứng ở đỉnh cao. Các vị, cửa chính phòng nghiên cứu chiến lược khép lại ở sau người, thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị chậm rãi xoay người. Động tác của hắn có chút trì độn, như là trên người đè nặng một bộ tạ vô hình, con mắt lõm xuống ở sâu trong hốc mắt, phủ kín tơ máu, nở rộ ra hào quang lạnh lùng, bình tĩnh nói, tư liệu mới nhất, toàn diện nhất về phi tinh giới, các vị đều đã đọc kỹ rồi. Căn cứ chúng ta tính toán, một khi cây cầu lớn tinh hải giữa hai giới phi tinh và thiên nguyên xây xong, tiêu hao cực ít tài nguyên, là có thể đem tinh thạch chiến hạm hạng siêu nặng dài hơn 20 km, cùng với cao thủ cấp độ Nguyên Anh, trong thời gian ngắn bắn tới. Người phi tinh là văn minh tinh hạm, ở trong tinh hải rộng lớn vô ngần, phát triển ra kỹ thuật luyện chế tinh thạch chiến hạm rất mạnh, cùng với kỹ thuật tinh khải thông dụng. Bọn họ cùng người thiên nguyên tính bù trừ rất mạnh, dự tính, chỉ cần tiếp xúc 1 đến 2 năm, có thể làm trình độ tu luyện của thiên nguyên giới, quốc lực tổng hợp cùng thực lực quân sự của tinh diệu liên bang, sinh ra sự nhảy vọt mang tính bùng nổ. Cho nên, nói không chút khoa trương, huyết yêu giới đã nguy ở sớm tối. Từ trận chiến bình minh một lần trước, liền có thể thấy được tính dẻo dai cùng quyết tâm của người liên bang, mà tốc độ luyện chế tinh khải của bọn họ, càng khiến chúng ta run sợ. Mặc dù dựa theo tốc độ trước mắt, thực lực của hai bên đều sẽ ở trong vòng 10 năm ngắn ngủn nghịch chuyển, càng không cần phải nói, bọn chúng còn đạt được người phi tinh viện trợ. Bây giờ, đã không phải vấn đề chúng ta có thể chinh phục tinh diệu liên bang hay không, mà là vấn đề chúng ta cam đoan mình không bị mất nước diệt chủng như thế nào, giữ lại một tia sinh cơ của huyết yêu văn minh như thế nào. Thế giới của chúng ta, nguy ở sớm tối. Lựa chọn duy nhất, chính là yêu tộc toàn bộ chủng tộc, toàn bộ giai tầng liên hợp hết lại, bắt lấy cơ hội cuối cùng, ở nhiều nhất trong vòng 100 ngày tập kết toàn bộ lực lượng, triển khai một cuộc đại chiến diệt quốc. Xây dựng cây cầu lớn tinh hải, cần hai đại thế giới cùng nhau cố gắng, càng cần ở thiên nguyên giới xây dựng lượng lớn tinh cự, làm hải đăng trong biển tinh tú. Chỉ cần chúng ta có thể lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, một hơi đánh tan chủ lực của tinh diệu liên bang, tiến tới uy hiếp nội địa tinh hoa nhất của bọn chúng, bức bách bọn chúng đạt thành hiệp nghị nào đó, phá hủy tất cả tinh cự của thiên nguyên giới, là có thể lấy hạn độ lớn nhất, ngăn cản người phi tinh tới. Vì sinh tồn, đây là lựa chọn duy nhất. 11 tên yêu hoàng còn lại, toàn bộ trầm mặc. Một yêu hoàng có mái tóc tím, như mạch máu gắt gao bám ở đỉnh đầu nhíu mày hỏi, sau trận chiến bình minh, tuy chướng ngại trên đại hoang đều bị thanh trừ hết rồi, nhưng tinh diệu liên bang ngược lại có thể vứt bỏ hành lý, đem trọng binh bao gồm cả thảy 12 chiến đoàn toàn tinh khải ở bên trong, đều đầu nhập ở tuyến đường ải cự nhận. Tuyến đường ải cự nhận phòng ngự phòng thủ kiên cố, chúng ta sao có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá? Ai có thể cam đoan khi tinh nhuệ của chúng ta ở dưới ải cự nhận tiêu hao gần hết, liên bang sẽ không làm ra kế hoạch cự giải lần thứ hai, từ hai cánh triển khai bọc đánh đối với chúng ta. Dù sao, đại hoang quá mức rộng lớn, áp lực tiếp tế tiếp viện hậu cần của chúng ta thật sự quá lớn. Kim Đồ Dị định liệu trước cười, vì sao, chúng ta nhất định phải từ đại hoang tiến công chứ? Phía dưới, ta giới thiệu cho các vị kế hoạch thủy triều đỏ. Nhật ký tu luyện của Lý Diệu, ngày 12 tháng 3. Từ sau khi tới huyết yêu giới, vì che giấu thân phận, vẫn chưa tiến hành tu luyện mang tính hệ thống, đến đảo Khô Lâu, hỗn độn thần mộ cùng hải vực Bắc Cực Âm Phong, càng không ngừng chém giết cùng chiến đấu, ngay cả thời gian dừng lại để thở, xâm nhập suy tư cũng chưa có. Thẳng tới hôm nay, rốt cuộc đạt được một hoàn cảnh ổn định, có thể mở lại tu luyện có tính hệ thống. Từng trận chiến đấu ở Khô Lâu đảo, hỗn độn thần mộ cùng hải vực Bắc Cực Âm Phong, khiến ta lĩnh ngộ tầng sâu hơn ảo diệu kích hoạt hồng hoang tế bào cùng khống chế tuyến lạp thể, cũng kích phát ta thăm dò hình thức chiến đấu hoàn toàn mới. Người tu chân đi là con đường thuần năng lượng, chủ yếu dựa vào kích động thiên địa linh năng để chiến đấu, mà yêu tộc đi là thiên về chiêu số, chuyên chú đào móc lực lượng sâu trong tế bào. Như vậy, có khả năng đem hai loại phương thức tu luyện này kết hợp hoàn mỹ hay không? Dù sao, theo ý ta, bọn nó cũng không tồn tại mâu thuẫn có tính căn bản, ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau, năng lượng cùng vật chất, vốn nên là một thể. Sau khi bước đầu thuyết phục Hàng Đồ Hổ, Tác Siêu Long cùng Hỏa Nghĩ Vương, ta bắt đầu bắt tay vào làm tiến hành phân tích đối với tấm tinh thể máy tính lưu trữ cướp được trong U phủ. Sâu trong những tấm tinh thể lưu trữ này đều ẩn chứa thần niệm cấm chế cực kỳ mạnh, ta chỉ sở trường bạo lực phá giải, không am hiểu vòng qua cấm chế. May mắn ở trong phi hổ chiến đoàn của hàng đồ hổ có không ít chuyên gia cấm chế, mọi người chung sức hợp tác, chỉ dùng 2 ngày, đã phân tích ra lượng lớn tư liệu. Những tư liệu này làm ta được lợi không phải là nhỏ, có nhận thức tầng sâu hơn nữa đối với quan hệ của tế bào cùng linh năng. Một bước tiếp theo, ta sẽ thử từ tầng diện tế bào, tiến hành cải tạo đối với kim đan. Cái gọi là kim đan, ở trên tầng diện năng lượng, là một mảng linh năng kết tinh áp suất siêu cao ngưng tụ ở đan điền. Nhưng ở trên tầng diện tế bào, nó lại là từ phía cuối xương cột sống mọc ra một mảng tủy sống to ra. Hoặc là nói, bộ não thứ hai. Người tu chân ngày xưa chỉ đem bộ não thứ hai này coi là khí quan thao túng kim đan, ngưng kết nguyên anh, lại đã xem nhẹ khai phá chiều sâu đối với nó. Bộ não thứ nhất đã có thể không ngừng khai phá, tăng lên độ sinh động của tế bào não, bộ não thứ hai vì sao không thể? Nếu có thể đem bộ não thứ hai tu luyện vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua bộ não thứ nhất, lại sẽ xảy ra điều gì? Nghĩ thông suốt một điểm này, ta không lo âu như vậy nữa đối với bản thân chậm chạp không thể tiến vào cảnh giới nguyên anh. Ngay từ đầu, đường tu luyện của ta đã định sẵn là khác với người tu chân bình thường. Nếu đem tu luyện coi là trèo lên một ngọn núi cao, mà nguyên anh kỳ là ngọn núi cao hơn kết đan kỳ. Tuyệt đại bộ phận người tu chân đều là ngửa đầu, không để ý tất cả hướng lên trên, hướng lên trên, hướng lên trên. Mà ta lại tạm thời dừng bước, tiến quân ngang, hướng sâu trong sườn núi tên là kết đan kỳ xuất phát. Ai biết, ở sâu trong sườn núi cất giấu bảo tàng gì hay không? Một mặt khác, ta cũng bắt đầu suy tư, tiến hành thăng cấp đối với huyền cốt chiến khải như thế nào. Huyền cốt chiến khải bây giờ, nói từ tầng diện kỹ thuật, hầu như đạt tới trình độ đỉnh cao của thiên nguyên cùng phi tinh hai giới rồi, sửa cũng không thể sửa. Nhưng nó đã không thích hợp thân thể hoàn toàn mới cùng hình thức chiến đấu hoàn toàn mới của ta nữa. Đưa ra cái ví dụ, giáp cánh tay huyền cốt chiến khải là bịt kín hết, mà ở trong hình thức chiến đấu hoàn toàn mới của ta, lại có thể bất cứ lúc nào từ trong cánh tay kích phát ra đao xương cùng vảy giáp, lòng bàn tay trái càng có khả năng sẽ hiện ra thủy tinh thể, đánh ra pháo hủy diệt tế bào uy lực mạnh mẽ. Lúc này, nếu bàn tay bị tinh khải bao bọc hết, chẳng phải là rất xấu hổ. Chẳng lẽ pháo hủy diệt tế bào của ta cần trước tiên ở trên giáp bàn tay đốt ra cái lỗ thủng mới có thể đánh về phía kẻ địch? Vậy cũng quá buồn cười. Cho nên, ta cần tiến hành cải tạo đối với huyền cốt chiến khải, bước đầu thiết tưởng là ở trên giáp cánh tay tăng thêm một loạt cấu kiện hoạt động. Cùng với cả bộ hệ thống tăng phúc dùng tinh tủy để kích phát linh năng, đem tính năng của pháo hủy diệt tế bào phát huy đến mức tận cùng. Nghĩ tầng sâu hơn nữa, bây giờ ta đối với tinh khải cùng sinh hóa chiến thú đều có hiểu biết vào sâu, hai loại binh khí đỉnh cao này đều có ưu thế, cũng đều có chỗ thiếu hụt. Có thể đem bọn nó kết hợp đến cùng một chỗ hay không? Trên sinh hóa chiến thú vận dụng hợp thành thần kinh, vô hạn mọc thêm tế bào, thuốc chữa bệnh tuần hoàn toàn bộ, nếu có thể vận dụng lượng lớn đến trên tinh khải, đối với hình thể, năng lực chiến đấu bay liên tục của tinh khải, bảo hộ cùng cường hóa đối với người khống chế, đều có thể tăng lên rất nhiều. Có lẽ, tinh khải tương lai chính là linh năng học và sinh hóa học kết hợp hoàn mỹ, lấy hợp kim siêu cường hóa làm khung xương, quấn quanh thần kinh sinh hóa, bao bọc sợi cơ bắp tự sửa chữa cùng giáp trụ kim loại trạng thái dịch cấp giới tử, đồng thời khảm tinh thạch và yêu đan, chọn dùng hệ thống thao tác hai trung tâm máy tính cùng não sinh hóa. Có thể đạt tới tồn tại khủng bố cao mấy chục mét. Nếu cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ vô cùng như vậy thật sự có thể luyện chế ra, đối kháng chân nhân loại đế quốc còn có hy vọng. Nhật ký tu luyện của Lý Diệu, ngày 15 tháng 3. Trải qua hơn một tuần tìm hành, Ngũ Đông cùng phản theo dõi, chúng ta rốt cuộc đến căn cứ trung tâm của hỗn độn chi nhận, bí ảnh vực. Ra ngoài dự kiến của ta, hỗn độn chi nhận thế mà lại đem căn cứ trung tâm bố trí ở một chỗ mảnh vỡ thế giới, mà truyền tống trận giữa chỗ mảnh vỡ thế giới này cùng huyết yêu giới, lại là ở sâu trong biển lớn, trong rãnh biển sâu tới hơn 4.000 mét. Khó trách vô luận vạn yêu điện nghiền ép như thế nào, cũng không thể đem hỗn độn chi nhận nhổ tận gốc. Thoạt nhìn, bí ảnh vực như là một rừng rậm nguyên thủy xanh ung tươi tốt, bị thực vật yêu hóa cao tới mấy trăm mét chiếm cứ. Hỏa Nghĩ Vương nói cho ta biết toàn bộ thực vật yêu hóa đều trải qua hắn điều chế, tạo thành một chỉnh thể, cánh rừng rậm này thậm chí có được năng lực tư duy đơn giản, gốc rễ rắc rối khó gỡ, như là một bộ não sinh hóa quỷ dị. Thành viên hỗn độn chi nhận trong bí ảnh vực cũng không nhiều, chỉ có ít ỏi mấy trăm người, lại đều là chuyên gia hỏa nghĩ vương tiêu phí mấy chục năm tâm huyết triệu tập cùng bồi dưỡng. Nhiệm vụ ban đầu của bọn họ là tiến hành nghiên cứu vào sâu đối với hỗn độn truyền thừa hỏa nghĩ vương, phát hiện, phân tích ra các loại bí thuật tu luyện, cung cấp ủng hộ kỹ thuật cho toàn bộ hỗn độn chi nhận. Cho nên, nơi này cũng có não sinh hóa mạnh nhất cùng phương tiện tu luyện tiên tiến nhất, tin tưởng phá giải đối với đơn nguyên ký ức chủ não sinh hóa của U Phủ rất nhanh sẽ có tiến triển. Mấy ngày nay, thân thể hỏa nghĩ vương dần dần khôi phục, ta và hắn cũng tiến hành vài lần trao đổi vào sâu, từ chỗ hắn học được vài loại phương pháp bồi dưỡng thực vật yêu hóa. Những thực vật yêu hóa này, thế mà lại rất tương tự với vài loại thượng cổ tiên thảo trong sách cổ của Bách Luyện Tông ghi lại. Có chất lỏng vắt ra trong những thực vật yêu hóa này, ta có thể điều chế ra mười mấy loại dịch phục hồi trân quý, rèn luyện đối với thiên tài địa bảo sẽ cao hơn một bậc thang. Nhật ký tu luyện của Lý Diệu, ngày 18 tháng 3. Ngày hôm qua lại gián đoạn một ngày huấn luyện có tính hệ thống, không có cách nào cả, hỗn độn chi nhận, quân liên bang, huyết sư đại đội, ba thế lực cùng nhau rút ở trong bí ảnh vực nho nhỏ, rắc rối phức tạp, ngàn đầu vạn mối, thật sự có chuyện cần xử lý không đếm xuể. Trải qua nửa tháng trao đổi, ta, Hỏa Nghĩ Vương, Hàng Đồ Hổ cùng Tắc Siêu Long nhất trí đồng ý, nếu muốn ở trong cục diện biến hóa to lớn kế tiếp thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh ba giới ngàn năm chưa gặp, phát huy được tác dụng lớn hơn nữa, nhất định phải thành lập một tổ chức hoàn toàn mới, đem lực lượng của chúng ta thống nhất phối hợp. Mặc dù chỉ là suy xét đến đối địch cùng tiêu hao nội bộ giữa hỗn độn chi nhận, quân liên bang cùng huyết sư đại đội, tổ chức mới thành lập cũng là tình thế bắt buộc. Không biết là nên may mắn hay nên bi ai, trước mắt, chúng ta ba thế lực này đều rơi vào cục diện tệ nhất. Thân phận thủ lĩnh cao nhất của hỗn độn chi nhận đã bại lộ, căn cứ quan trọng nhất, thành vô loạn, cũng bấp bênh, các nơi phân bộ hỗn độn chi nhận đều lọt vào đả kích nghiêm trọng, ở bên bờ sụp đổ. Quân liên bang phi hổ chiến đoàn tổng binh hao tướng, bị mất toàn bộ tinh khải cùng tiếp tế tiếp viện, một mình lưu lạc ở chỗ sâu nhất của kẻ địch, có chút gió thổi cỏ lay, sẽ lọt vào đả kích mang tính hủy diệt. Ngân huyết yêu tộc huyết sư đại đội, thân là hậu duệ kẻ lưu vong thiên nguyên ngày xưa, tồn tại ở huyết yêu giới vốn đã cực kỳ xấu hổ, lại bị điều chế hoàn toàn thay đổi, một khi thò đầu ra, kết cục cũng sẽ không ổn lắm. Ba thế lực chúng ta, giống như là ba con nhím run rẩy trong cơn bão băng, không thể không ôm đoàn sưởi ấm, mặc dù bị gai nhọn tên là thù hận trên người đâm bị thương lẫn nhau, cũng không có cách nào buông ra đối thủ ngày xưa. Vì điều chỉnh quan hệ giữa nhau, thống nhất hiệu lệnh, liên hợp hành động, tổ chức mới, phải thành lập. Nhưng, định nghĩa về tổ chức này, ở trên chi tiết lại là rối rắm rất lâu. Hỗn độn chi nhận và ngân huyết yêu tộc không có khả năng dễ dàng buông xuống thù hận, quân liên bang lại chịu quân quy ước thúc, tuyệt đối không thể gia nhập tổ chức quân sự khác. Hai tầng kiêu ngạo thân là người tu chân cùng quân nhân, cũng rất khó làm cho bọn họ ở trong vòng vài ngày ngắn ngủn, đã đem yêu tộc coi là chiến hữu thật sự, mặc dù ở U Phủ, bọn họ từng kề vai chiến đấu, cùng nhau đổ máu. Cho nên, chúng ta thành lập tổ chức Thiên Hỏa. Trên danh nghĩa, đây là một tổ chức tính chất hội đọc sách, hoặc là nói, hội nghiên cứu lịch sử, tôn chỉ của nó chính là thăm dò khởi nguyên của nhân tộc cùng yêu tộc trong thần thoại truyền thuyết. Khai cuộc chân tướng bị bụi bặm vùi lấp trong 4 vạn năm quá khứ, thậm chí lịch sử lâu dài hơn. Vô luận quân quy quân liên bang hay là điều luật của ngân huyết yêu tộc cùng hỗn độn chi nhận, tựa như cũng không cấm thành viên tham gia hội đọc sách, nghiên cứu lịch sử một chút nhỉ. Đúng rồi, dưới cờ hiệu tổ chức Thiên Hỏa, hoặc là nói hội sách Thiên Hỏa, còn có một đội bóng phụ thuộc. Hội viên hội đọc sách ở ngoài vùi đầu khổ đọc, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đi ra ngoài chơi bóng, rèn luyện thân thể một phen là rất cần thiết, cũng rất hợp lý, không phạm pháp, đúng không? Tổ chức Thiên Hỏa tính là một điểm thí nghiệm nho nhỏ chúng ta xây dựng, chúng ta muốn thông qua tổ chức này thành lập, vận chuyển cùng phát triển để tìm xem, giữa nhân tộc cùng yêu tộc, trừ hủy diệt lẫn nhau, còn có con đường thứ hai có thể đi hay không? Ta thiết kế một chiến huy cho tổ chức Thiên Hỏa, không phải là một kỷ niệm chương đọc sách. Nửa bộ phận dưới huy chương hình tròn là hình các ba cái cây to màu đen, hợp thành một khu rừng rậm hắc ám, từ tán cây lớn màu đen bắt đầu, lại bao phủ ở trong lửa cháy hừng hực. Lửa cháy đem rừng rậm hắc ám xé rách, đốt ra một đường ra lập lòe ánh vàng. Hy vọng bó Thiên Hỏa này thật sự có thể ở trong rừng rậm hắc ám lạnh như băng đốt ra được một con đường đi mới. Mặc dù không làm được, ít nhất Bó đuốc này có thể cho các sinh linh ẩn nấp sâu trong rừng rậm hắc ám, run bần bật cảm nhận được một tia ấm áp, nhìn thấy một tia sáng, hơn nữa dựng lên dũng khí phóng hỏa của bọn họ. Bí ảnh vực, sâu trong rừng cây yêu hóa, một đầm lầy màu xanh biếc, bốc bọc khí cùng ụt, ở trên không đầm lầy hội tụ thành khí tức như hỗn độn mới mở, thượng cổ hồng hoang. Giữa đầm lầy dựng sừng sững một nụ hoa thật lớn màu phấn hồng, như một trái tim cổ thần không sức mẻ, nhẹ nhàng rung động. Vô số dây leo từ phía trên nụ hoa giữa chạc cây ngang dọc quấn quanh xuống, đem từng giọt sương long lanh trong suốt nhỏ xuống trên nụ hoa, theo từng đợt hào quang màu sắc sặc sỡ bay múa, rất nhanh bị nụ hoa hấp thu, làm nụ hoa thể hiện ra một loại hào quang bán trong suốt. Bỗng nhiên, nụ hoa nhẹ nhàng rung lên, tầng tầng lớp lớp cánh hoa hướng bốn phương tám hướng giãn ra, như là một đóa hoa sen dần dần nở rộ. Lý Diệu ngồi xếp bằng ở trên trung tâm hoa sen. Hắn hít sâu một hơi, từ trong tiềm tu ba ngày ba đêm thức tỉnh, chậm rãi mở hai mắt. Bề ngoài của hắn chưa xảy ra biến hóa quá lớn, lại như là hoàn toàn khác với quá khứ, yêu khí sắc bén trong mắt trái bộc lộ đều bị thu liễm không tiết ra chút nào, tuy con mắt vẫn tản mát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt, lại sẽ không cho người ta cảm giác sắc bén cùng hung ác, ngược lại có loại hương vị rất cổ sơ, rất thâm thúy. Lý Diệu chậm rãi hoạt động thân thể hoàn toàn mới của mình. Ở trong bí ảnh vực, đạt được lượng lớn tư liệu nghiên cứu của Hỏa Nghĩ Vương đối với tế bào cùng thuốc cường hóa, lại thêm một chỗ thánh địa tu luyện tao sen cổ này, Lý Diệu dùng 3 ngày thời gian, kích hoạt một loạt hồng hoang tế bào, tẩy tủy phạt kinh, đúc lại chân thân, hầu như đem tế bào tạo thành lục phủ ngũ tạng tất cả đều đổi mới một lần. Bây giờ, lục phủ ngũ tạng của hắn mạnh hơn so với quá khứ, hiệu suất cắn nuốt thiên tài địa bảo tăng lên rất lớn, có thể tự do hít thở ở trong nhiều loại chướng khí trí mạng, năng lực vết thương tự lành tăng lên vài lần. Quan trọng nhất là, bộ não thứ hai của hắn được khai phá chiều sâu. Trước kia nhân loại thường xuyên thiết tưởng, nếu là độ khai phá của bộ não đạt tới 100% sẽ thế nào. Nhưng điều đó là căn bản không có khả năng, bộ não là khí quan tiêu hao năng lượng nhiều nhất trong cơ thể con người, cần đủ nghỉ ngơi mới có thể liên tục vận chuyển. Kết quả của 100% khai phá chính là trực tiếp chết não. Cho nên, mặc dù người tu chân cũng không có khả năng một ngày 24 giờ đều đem sức tính toán tăng đến cực hạn, vậy tương đương là đem bộ não của mình đặt ở trên lửa nướng. Nhưng bây giờ, sau khi bộ não thứ hai của Lý Diệu được khai phá, liền tương đương với ở trong cơ thể lắp một bộ hệ thống hai trung tâm, khi bộ não thứ nhất tiêu hao sức tính toán quá độ, ở trạng thái làm nguội, là có thể khởi động bộ não thứ hai tiếp tục tính toán. Nối tiếp không kẽ hở, một ngày 24 giờ liên tục tu luyện, hiệu suất tu luyện tăng lên rất lớn, đặt trụ cột vững vàng cho sau này xông lên cảnh giới Nguyên Anh thậm chí cao hơn. Hơn nữa, Lý Diệu mỉm cười, vươn tay trái, lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một thủy tinh thể long lanh trong suốt. Tuyến lạc thể điên cuồng thiêu đốt, khiến từng luồng yêu khí hiện lên, nhảy nhót, ngưng kết ở trên không thủy tinh thể. Khác với quá khứ là, năm ngón tay trái của hắn rung động tốc độ cao, hấp dẫn linh năng phù du trong không khí, ở xung quanh sinh ra từng đạo linh năng dao động như gợn sóng. Linh năng dao động và yêu khí tràn ngập, nước sữa hòa nhau. Bên ngoài yêu hỏa màu tím đậm lượn lờ từng đạo linh năng dao động màu trắng ngà, như hồ quang hoa lệ, linh hỏa cùng yêu hỏa quấn quanh nhau, đan xen, hợp thành một chuỗi xoắn đôi như chuỗi DNA, làm người ta không phân rõ được, đây rốt cuộc là vũ khí trí mạng, hay là tác phẩm nghệ thuật rung động lòng người. Thành công rồi. Ta đồng thời đánh ra yêu khí cùng linh khí, thông qua điều chỉnh tần suất chấn động cùng kết cấu từ trường của bọn nó, làm bọn nó giữ được hình thái ổn định thời gian dài. Đây là một cái hệ thống từ trường đôi ước thúc kinh điển. Quá khứ, ở trong cùng một lúc, ta chỉ có thể sử dụng một loại lực lượng, hoặc là linh năng dao động, hoặc là yêu khí chấn động, hoặc là lực lượng của người tu chân, hoặc là lực lượng của hồng hoang tế bào. Nhưng bây giờ, lực lượng tuyệt đối của ta tuy chưa tăng lên, lại có thể cùng lúc thi triển hai loại lực lượng, tăng lên rất nhiều tính phong phú của hình thức tác chiến cùng năng lực chiến đấu liên tục. Tuy, hai loại lực lượng còn chưa dung hợp nhau hoàn mỹ, nhưng rốt cục đã mò mẫm ra được rõ ràng phương hướng đại khái của con đường này. Lý Diệu cười ha ha, đem yêu năng cùng linh năng đang xen hình thành lưới xoắn đôi hút về trong cơ thể, cảm giác lực lượng hoàn toàn mới chậm rãi lưu chuyển toàn thân, hắn tràn ngập tự tin mãnh liệt cùng chiến ý thẳng tiến không lùi. Tuy, con đường phía trước còn rất dài, chướng ngại chắn ở trên đường còn rất nhiều. Nhưng, chỉ cần là đường hắn còn muốn đi, thì không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Gặp quỷ trảm quỷ, gặp ma giết ma, Cho dù Thái Nhất yêu tộc ngày xưa đã hóa thành thần Phật đầy trời, có một ngày, hắn cũng sẽ đem bọn hắn từ thiên giới Kim Bích Huy Hoàng túng xuống, đánh tan thành mảnh vụn. Đây là quyết ý của hắn, đây là đạo tâm của hắn. Lý Diệu thét dài một tiếng, hóa thành một luồng hào quang, lướt ra khỏi ao sen cổ, lơ lửng ở bầu trời bí ảnh vực, nhìn xuống yêu hóa rừng cây rậm rạp dưới chân. Phía trước, trên đất trống giữa biển rừng, mấy trăm thành viên tổ chức Thiên Hỏa đang tu luyện. Bọn họ chia làm hai đội, bày ra chiến trận quân chính quy, đánh giết nhau. Có một đội khác, lại vần quanh đường băng chướng ngại quanh sân tu luyện, lao đi thật nhanh. Thấy Lý Diệu đứng thẳng giữa không trung, dao động quanh thân đem không khí cũng chấn động ra từng gợn sóng, đáy mắt bọn họ, tất cả đều nở rộ ra hào quang kính sợ cùng sùng bái. Tổng huấn luyện viên. Mấy trăm chiến sĩ đều dừng tu luyện, hướng Lý Diệu hành lễ. Vì tránh kích thích vinh quang cùng thù hận ngày xưa của các chiến sĩ này, cũng tiện cho tương lai giao tiếp với cao tầng hai giới Thiên Nguyên, Huyết Yêu, dưới lá cờ tổ chức tạm thời định nghĩa là hội đọc sách này không có lực lượng vũ trang, chỉ có một đội bóng. Đương nhiên, đội bóng tụ tập hơn 1.000 nhất lưu cao thủ, tinh binh hãng tốt, thích khách lạnh lùng tàn khốc, phóng mắt ba giới Thiên Nguyên, Huyết Yêu cùng Phi Tinh, chỉ sợ cũng chỉ có một nhà này, không có chi nhánh nào khác. Mà nhân vật Lý Diệu sắm vai trong đội bóng này chính là chỉ đạo thể năng. Xưng hô chính thức là chỉ đạo thể năng, nhưng mọi người đều rõ, làm cao thủ số 1 trong tổ chức Thiên Hỏa, hắn chính là tổng huấn luyện viên không hơn không kém. Thậm chí, ở trong hội đọc sách Thiên Hỏa, Lý Diệu cũng được mọi người đề cử là hội trưởng, là trung tâm của tổ chức này. Đối mặt khiêu chiến, Lý Diệu không từ chối, thậm chí không có một chút khiêm nhượng. Luận thực lực, hắn là kim đan đỉnh cao, siêu nhất lưu luyện khí đại sư, còn thông qua huyết sắc tâm ma, nắm giữ năng lực tự do kích hoạt hồng hoang tế bào, sức chiến đấu vượt qua Hỏa Nghĩ Vương, có thể chống lại U Tuyền lão tổ, kim đồ dị chí cường giả Huyết Yêu giới như vậy. Luận thân phận, hắn là anh hùng đặc cấp liên bang, là người liên lạc của hai giới Phi Tinh và Thiên Nguyên, càng là người đầu tiên phát hiện tàn tinh hạp của hỗn độn Ba Ngạn Trực, phát hiện khởi nguyên của yêu tộc. Ở trong tổ chức Thiên Hỏa mới thành lập, Hỏa Nghĩ Vương, Hàng Đồ Hổ, Tác Siêu Long. Có ai so với hắn càng có tư cách, càng thích hợp trở thành thủ lĩnh hơn? Luận bản tâm, Lý Diệu thích một mình nghiên cứu, lẻn vào ám sát, cũng không thích, cũng không sở trường trở thành thủ lĩnh một tổ chức. Nhưng hắn cũng phi thường rõ, thực lực tăng lên một cảnh giới, liền có trách nhiệm cùng khiêu chiến của một cảnh giới, rất nhiều thời điểm, bốn chữ, tùy hứng mà làm, chẳng những dối trá, càng gần như nhát gan. Bây giờ, đã chỉ có hắn có năng lực giơ lên thanh trường kiếm chém tan rừng rậm hắc ám, vậy hắn nhất định sẽ cố gắng trở thành người cầm kiếm ưu tú nhất. Vù. Lý Diệu như sao băng rơi xuống đất, ở trên mặt đất chấn động ra một luồng khí như sóng thần. Hắn đánh giá đám đông chiến sĩ tổ chức Thiên Hỏa. Các cầu thủ này chia làm 3 tập đoàn, phân biệt mặc quần áo chơi bóng, màu sắc cùng kiểu dáng khác nhau, lại vừa vặn tương tự với quần áo chiến đấu, ngực còn đeo huy chương tổ chức Thiên Hỏa. Dưới huyết khí bốc hơi, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt ở trên không rừng rậm hắc ám đặc biệt chói mắt. Các tù binh may mắn còn sống sót ở trong thí nghiệm đáng sợ của U Tuyền lão tổ, sinh mệnh lực đều vô cùng cường hãn, trải qua mấy ngày tỉ mỉ điều dưỡng, mỗi người đều hoạt bát hẳn lên, đã trải qua liều chết chiến đấu trong U phủ, bọn họ thậm chí so với quá khứ còn mạnh hơn. Bọn họ chưa dựa theo trận doanh huyết sư đại đội, phi hổ chiến đoàn và hỗn độn chi nhận để phân chia đội ngũ, mà là đem ba thế lực đánh tan hết, hỗn hợp thành ba đội ngũ hoàn toàn mới, mỗi một đội ngũ đều được giao cho một cái tên hoàn toàn mới. Nộ diễm, cuồng triều, kích điện. Đây là ba tiểu đội lệ thuộc dưới cờ tổ chức Thiên Hỏa, mỗi tiểu đội đều do Ngân Huyết yêu tộc, Loạn Huyết yêu tộc cùng quân liên bang hỗn hợp tạo thành, hơn nữa thiết kế đồng phục đội, huy hiệu đội cùng cờ xí mới. Thống nhất cờ xí, đồng phục cùng tên, có thể ở trong thời gian ngắn nhất kích lên khái niệm tập thể cùng cảm giác vinh dự hoàn toàn mới, đặc biệt ở trong đối kháng cường độ cao. Đây là chân lý đã sớm được vô số quân đội cùng thế lực chứng minh. Ba tiểu đội thao luyện ngày đêm không nghỉ, đối kháng 22, người thất bại sẽ tiếp nhận tu luyện mang tính trừng phạt do Lý Diệu tự mình thiết kế, đạt tới 20% cường độ tu luyện của hắn, có thể xưng là kiểu địa ngục. Một gã quân liên bang, có thể xem nhẹ yêu tộc làm đồng đội bên người, thậm chí có thể hướng về phía đồng đội ra tay đánh mạnh, chỉ cần hắn chịu nổi 20% cường độ tu luyện của Lý Diệu. Ngay từ đầu, quả thực có rất nhiều quân liên bang cùng yêu tộc đều thù hận nhau, ở trong đối kháng cực không xứng hợp, thậm chí kéo tục nhau lại. Nhưng, ở sau khi tiếp nhận hai lần Lý Diệu tận tay dạy dỗ, đặc biệt khi Lý Diệu trong lúc vô ý phát hiện, trong bí ảnh vực có chất lỏng của một loại thực vật yêu hóa, đặc biệt thích hợp dùng để nuôi tử hoàng kiếm nghỉ. Tử hoàng kiếm nghỉ được cho ăn vừa to vừa béo, mỗi con đều to bằng châu chấu cỡ nhỏ. Mọi người đều khắc sâu nhận thức được đạo lý nhân tộc cùng yêu tộc có cùng nguồn gốc, cần thống nhất không cần phân liệt, đối kháng miễn bàn đoàn kết bao nhiêu, liều mạng bao nhiêu. Vô luận huyết sư đại đội, phi hổ chiến đoàn hay là tinh nhuệ hỗn độn chi nhận, có thể sống đến giờ phút này, đều là tinh anh trong một vạn mới tìm được một, tố chất chia đều vượt xa quân chính quy hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu. Lý Diệu cũng không hy vọng bọn họ trở thành một cánh quân chính quy quy mô khổng lồ, mà là hy vọng bọn họ trở thành một mũi bộ đội phản ứng nhanh quy mô trung bình nhỏ, một mũi bộ đội đặc chủng tác chiến có thể chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Hắn không biết gì cả đối với quân đội chém giết, nhưng Hàng Đồ Hổ và Tác Siêu Long lại là chuyên gia siêu nhất lưu, hắn phụ trách cung cấp bí pháp tu luyện, định ra phương án tu luyện, Hàng Đồ Hổ và Tác Siêu Long phụ trách mài dũa kết hợp chiến thuật mới cùng cơ cấu mới, Hỏa Nghĩ Vương cung cấp các loại thuốc cường hóa, kích phát tiềm năng của bọn họ. Một lực lượng hoàn toàn mới ba giới thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh chưa bao giờ xuất hiện quá, đang chậm rãi thành hình. Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta tổng huấn luyện viên. Lý Diệu trầm mặt, đi từng bước đến giữa những kẻ vạm vỡ bộ mặt dữ tợn, đi mỗi một bước, mặt đất dưới chân đều như là bốn bề sóng dậy, mà trán hán hai bên cũng tách ra như là mặt đất trong cơn động đất. Lý Diệu nhíu mày nói, tổ chức thiên hỏa chúng ta chỉ là một hội đọc sách dân gian, hiệp hội người đam mê lịch sử, mọi người đều là người đọc sách mệt mỏi, tụ tập một chỗ rèn luyện thể dục chút, lấy đâu ra tổng huấn luyện viên gì? Ta chỉ là lúc rảnh rỗi giúp mọi người huấn luyện thể năng một chút, mọi người có thể gọi ta tổng giáo luyện. Chẳng qua, tuy chúng ta đều là người đọc sách, nhưng nghiên cứu lịch sử, ngẫu nhiên cũng khó tránh khỏi phải đi ra ngoài khai quật một chút, di tích lưu lại trong 4 vạn năm quá khứ, không ít di tích cơ quan dày đặc, cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa có một ngày, ta còn hy vọng mang theo tinh nhuệ trong các ngươi, đi khai quật di tích bàn cổ thật sự của thời đại Hồng Hoang. Cho nên, bảo trì một thể trạng cường tráng khỏe mạnh, đối với chúng ta những người đọc sách này mà nói cũng cực kỳ quan trọng. 3 ngày qua, ta luôn bế quan, hy vọng mọi người đều dựa theo yêu cầu của ta, tu luyện giống như chó điên. Lý Diệu khẽ móc ngón tay, khu khí giới bên sân tu luyện, một quả cầu nam châm liền bay đến trên đầu ngón tay của hắn, vù vù, xoay tròn. Lý Diệu quét một vòng, thản nhiên nói, ba tiểu đội nộ diễm, cuồng triều, kích điện, mọi người cùng lên đi, 3 phút đồng hồ, vô luận bất cứ một ai trong các ngươi, có thể đụng đến quả cầu này, coi như ta thua, cho các ngươi nghỉ một buổi tối. Nói cách khác, các ngươi đều phi thường rõ, thần thông mạnh nhất của Hỏa Nghĩ Vương, chính là điều chế yêu thú loại kiến nhĩ. 3 ngày trước, ta đem một lô tử hoàng kiếm nghĩ giao cho hắn hỗ trợ điều chế, nghe nói có thể điều chế thành siêu cấp tử hoàng kiếm nghĩ bá vương, so với tử hoàng kiếm nghĩ quá khứ, độc tố càng kích thích hơn gấp 10. 3 phút đồng hồ, nếu không ai có thể chạm đến quả cầu này, các ngươi là có thể nhấm nháp được mùi vị của siêu cấp tử hoàng kiếm nghĩ bá vương. Có vấn đề không? Một tráng hán nhấc tay, tổng giáo luyện, có thể dùng binh khí hay không? Lý Diệu cười, ngươi dùng thái ớt lôi từ pháo cũng được. 3 phút đồng hồ, bắt đầu từ một giây này. Sa sa sa sa. Quả cầu nam châm xoay nhanh ở đầu ngón tay Lý Diệu, hắn đem tay trái đặt ở sau người, cực kỳ nhàn nhã tản bộ ở giữa mấy trăm tráng hán cùng hung cực ác. Các tráng hán dữ tợn này ngay cả liếc một cái cũng sẽ khiến người ta gặp ác mộng, giờ phút này lại là ai cũng mồ hôi đầm đìa, gặp ác mộng. Đồ trời đánh, chỉ là tử hoàng kiếm nghĩ phiên bản bình thường, mấy ngày nay đã đem bọn họ tra tấn chết đi sống lại. Ngay cả da cũng lột mất 3 lớp rồi, còn siêu cấp tử hoàng kiếm nghĩ bá vương. Rất nhiều người rùng mình một cái thật sâu. Càng nhiều người nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ hung quang, nói thầm, tuy bọn họ khẳng định không phải đối thủ của tổng giáo luyện, nhưng tốt xấu có mấy trăm người tụ tập cùng một chỗ, mấy trăm người so với một người, chung quy không đến mức ngay cả mép quả cầu cũng không chạm tới chứ. Lên đi. Sau khi nhìn nhau, trầm mặc một giây, không biết ai ở trong đám người hô lên một tiếng, thành viên 3 tiểu đội chiến thuật nộ diễm, cuồng triều, kích điện thân hình tăng vọt, tiếng trống như sấm, linh năng cùng yêu khí cộng hưởng, phi kiếm cùng vuốt sắt đan xen, bổ nhào về phía Lý Diệu. Mấy trăm người đánh một người, chẳng lẽ còn không chạm được quả cầu nam châm sao? Chỉ cần có một người có thể chạm đến quả cầu nam châm là tốt rồi, mọi người không cần ùa lên. bảo trì ba đợt tiến công, lợi dụng hạn độ lớn nhất ưu thế binh lực. Nộ diễm tiểu đội, áp suất không gian hoạt động của tổng giáo luyện, khi cần thiết dùng thân thể đi lấp lỗ châu mai. Kích điện tiểu đội, tiến công cự ly xa, tiêu hao thể năng của hắn. Cuồng triều tiểu đội, vật lộn cận thân với hắn. Lấy mạng đổi mạng, cướp đoạt quả cầu nam châm. Trải qua hàng đồ hổ cùng tác siêu long hai chuyên gia chiến thuật hạng nhất dạy dỗ, các chiến sĩ thiên hỏa này điên cuồng hấp thu trận điển hình kinh điển của hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu, rất nhanh biến hóa ra chiến thuật châm chích nhất, trong ba tầng ngoài ba tầng, đem Lý Diệu bao vây, thật sự giống như cuồng triều vô cùng vô tận. Đổ ập về phía Lý Diệu. Chỉ là lấp lỗ châu mai. Thử xem. Lý Diệu hưng phấn, yêu khí từ trong lỗ chân lông bắn ra, ở dưới linh năng dao động quấy nhiễu, như ở quanh thân hình thành từng vòng yêu văn rực rỡ, thân hình chợt phân liệt, hóa thành chín luồng hào quang, phân biệt lao đi chín phương hướng, giống như chín ngôi sao băng nổ tung, đem chín tên chiến sĩ thiên hỏa hung hăng nổ bay ra. Đem mấy chục tên chiến sĩ đập người ngã ngựa đổ. Các chiến sĩ thiên hỏa này phản ứng cũng nhanh vô cùng, trận hình sau khi xuất hiện một lát rời rạc, rất nhanh đã ổn định, một lần nữa co rút lại, như một cái khóa lớn, ý đồ đem Lý Diệu khóa chặt. Không tệ, đến tiếp. Lý Diệu còn rảnh thoải mái liếm liếm khóe miệng, quả cầu nam châm như là dính chặt vào trên ngón tay, tay trái hóa thành một đám sương xám, đem công kích mười mấy chiến sĩ thiên hỏa phát động cắn nuốt hết. Bốp. Một gã thiên hỏa chiến sĩ cao hơn 3 mét, da cả người như bò tót bị một cú roi chân của Lý Diệu hất ra ngoài, còn ở giữa không trung, trên làn da dày đã nhô lên một vết máu màu tím đậm nhìn thấy ghê người, máu bầm giống như muốn vỡ ra. Ầm. Một chiến sĩ thiên hỏa hai tay gắt gao đè huyệt thái dương, hầu như muốn đem ngón tay đều chọc vào trong đại não, kích động ra thần niệm mạnh mẽ, khống chế một thanh phi kiếm, vượt qua 5 lần vận tốc âm thanh đâm về phía Lý Diệu, lại bị Lý Diệu vươn tay trái, cách phi kiếm còn mười mấy mét, đã nắm lấy trên không, giằng co một lát. Năm ngón tay chụp, phi kiếm thế mà cứng rắn nổ tung. Vù vù vù vù. Mảnh vỡ phi kiếm sau khi nổ tung, hóa thành mấy chục luồng hào quang, xoay tròn tốc độ cao một lát, chợt nổ tung, như viên đạn hung hăng đâm vào trong cơ thể mười mấy chiến sĩ thiên hỏa, đem phòng ngự của bọn họ hoàn toàn phá hư. Trên sân tu luyện, bụi đất đầy trời, một mảng gào khóc thảm thiết, như một đám mãnh hổ cùng hùng sư đang đối kháng một con khủng long bạo chúa. Lý Diệu nheo mắt, ở cùng lúc bóp nổ phi kiếm trên không, ngón trỏ tay phải vẫn như củ đội quả cầu nam châm xoay tròn, ngón út lại nhẹ nhàng bắn ra một đạo không khí dao động, ở ngoài 7-8 mét hóa thành đao gió gào thét. Phành một tiếng, chiến đao răng nanh trong tay một chiến sĩ thiên hỏa bị chém mất mũi đao. Chiến sĩ thiên hỏa này nhìn mặt cắt trơn nhẵn như gương trên nửa đoạn chiến đao trong tay, trợn mắt há hốc mồm, không kịp phản ứng, đã bị phát đạn khí nén thứ hai, trực tiếp đánh mặt nở hoa đào, quay mười mấy vòng trên không mới chỏng vó rơi xuống đất. Sảng khoái. Mỗi một tế bào của Lý Diệu đều như là vừa mới tắm nước nóng, uống đồ uống ướp lạnh, lại đang thoải mái hưởng thụ mát xa, các đổi linh năng và yêu khí càng ngày càng thông thuận, khiến ta có thể tiến hành chém giết cường độ cao thời gian dài, thời gian các loại thần thông phục hồi ngắn lại trên diện rộng. Mà bộ não thứ hai khai phá cao độ, làm ta ở lúc tính toán thế cục chiến trường hiệu suất tăng lên ít nhất 34,1%, khi đối mặt chém giết chiến trường rắc rối phức tạp, có được nhiều lựa chọn chiến thuật hơn nữa. Nếu để ta đối mặt một lần nữa tập đoàn Thái Hư chiến binh do Tiêu Huyền Sách thống soái, có lẽ một mình ta có thể xử lý hơn 1.000 Thái Hư chiến binh. Một phút đồng hồ. Hai phút. Hai phút 10 giây. Theo thời gian trôi qua, hơn 100 tên thiên hỏa chiến sĩ nằm ngang dọc trên mặt đất. Linh năng cùng yêu khí của Lý Diệu đều nhanh chóng trôi đi, trán hắn chảy ra giọt mồ hôi đầu tiên, hít thở cũng trở nên dồn dập. Lý Diệu bình tĩnh ghi lại tốc độ linh năng tiêu hao cùng tế bào thiêu đốt của mình ở trong hỗn chiến, cũng đem biến hóa của lục phủ ngũ tạng mỗi một giây đều ghi nhớ gắt gao. Hắn đối với tốc độ sức chiến đấu của mình giảm xuống đã rất hài lòng. Hắn chung quy là người chứ không phải thần, các thiên hỏa chiến sĩ này đều có được thực lực trúc cơ trở lên, trong đó có cả đống người đạt tới cấp độ kết đan, càng được khai phá ra các loại thần thông cổ quái, bất cứ một gã nguyên anh hoặc là yêu hoàng nào đối kháng cũng không dễ dàng. Lý Diệu cực kỳ hài lòng. Từ trên thân các thiên hỏa chiến sĩ này, hắn tựa như thấy được trong chiến tranh tương lai đối kháng chân nhân loại đế quốc, quân liên bang hoàn toàn mới sẽ là bộ dáng thế nào. Bá. Rốt cuộc. Lý Diệu bị ép đến cực hạn. Ở sau khi ngón tay, cái đuôi thậm chí tóc các loại khí quan cổ quái của đối phương, cùng quả cầu nam châm cọ sát qua trong đường tơ kẻ tóc. 10 tên chiến sĩ cả thảy 2 phút 50 giây đều ở bên cạnh lấy khỏe đánh yếu, yên lặng quan sát bỗng nhiên đứng dậy, như 10 thanh đao tôi độc, rốt cuộc ra khỏi vỏ. 10 người bọn họ là người công nhận mạnh nhất trong toàn bộ thiên hỏa chiến sĩ. 7 người trong đó phân biệt tập trung hai mắt, dưới sườn, bụng, đũng quần cùng đầu gối vân vân các yếu hại của Lý Diệu, thậm chí có một chiến sĩ thằng lằn cả người mọc đầy vảy, có được thần thông màu sắc tự vệ đổi màu, trực tiếp nằm úp sấp ở trên mặt đất chuẩn bị công kích hai chân của hắn. 3 chiến sĩ còn lại là từ 3 phương hướng khác nhau bổ nhào về phía quả cầu nam châm. Bọn họ, chí ở nhất định phải được. Vù. Lý Diệu bất đắc dĩ, chỉ có thể đem quả cầu nam châm bắn cao cao về phía bầu trời, tay phải được giải phóng, mới có thể đối kháng 10 người mạnh nhất này. Nào ngờ, ngay tại tích tắc quả cầu nam châm rời tay mà ra, hai luồng hào quang, thế mà lại từ trong chiến sĩ hôn mê bất tỉnh đầy đất bắn lên cao cao, hướng quả cầu nam châm bay về phía bầu trời bắn đi như điện. 10 tên chiến sĩ cùng lúc lao về phía Lý Diệu, cũng ở nháy mắt thay đổi phương hướng, bổ nhào vào đỉnh đầu Lý Diệu, chặt đứt liên hệ giữa hắn cùng quả cầu nam châm. Tổng giáo luyện, ngươi trúng kế rồi. Trong nháy mắt này, toàn bộ chiến sĩ đều toát ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Chẳng phân biệt nhân tộc hay là yêu tộc, rất nhiều chiến sĩ đều muốn ôm nhau khóc trống lên. Không chỉ vì có thể đạt được một buổi tối nghỉ ngơi, càng quan trọng hơn là bọn họ rốt cuộc đánh bại kền Lý Diệu mạnh đến khủng bố. Ầm. Ngay tại lúc hai luồng hào quang sắp va chạm vào quả cầu nam châm, giữa không trung bỗng nhiên phát ra hai tiếng trầm đục như sấm. Quả cầu nam châm đầu tiên là bị một quả bom tinh thạch siêu mini nổ, một lần nữa bắn đến trên bầu trời cao hơn nữa, tránh thoát hai gã thiên hỏa chiến sĩ bổ nhào. Tiếng nổ thứ hai lại là đem quả cầu nam châm hoàn toàn nổ vỡ nát, bị ngọn lửa màu đỏ thẫm nháy mắt cắn nuốt, ngay cả một chút cặn cũng chưa lưu lại. Cái này, toàn bộ thiên hỏa chiến sĩ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bầu trời, sửng sốt hồi lâu, mới dùng khuôn mặt dữ tợn vừa cuồng nộ, vừa buồn bực hướng về Lý Diệu. Đây là chơi xấu à? Rốt cuộc, một gã thiên hỏa chiến sĩ cố lấy dũng khí hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì? Lý Diệu buông tay, ta ngay từ đầu đã trang bị bom tinh thạch mini ở bên trên, bày ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi 3 phút đồng hồ thời gian, cũng chưa ai phát hiện, còn trách ta sao? Nhớ kỹ, siêu cấp tử hoàng kiếm nghĩ bá vương, chuẩn bị tốt nha. Lý Diệu mỉm cười, nụ cười ở trong mắt toàn bộ thiên hỏa chiến sĩ, muốn bao nhiêu dữ tợn thì có bấy nhiêu dữ tợn. Đúng lúc này, hàng đồ hổ từ ngoài sân tu luyện lướt nhanh tới. Phân tích với đơn nguyên ký ức chủ não sinh hóa của U Phủ, đã có đột phá trọng đại. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.